Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 671 chiến chỉ thấy ngàn mặt từ mặt biển thượng lần thứ hai xuất hiện, từ bóng dáng trạng thái hóa thành hình người, dựa vào khinh công chuồn chuồn lướt nước mà hoạt động, cũng không sẽ chìm xuống. Mà đúng lúc này, xa biên bay tới một cái lam váy phiêu phiêu bóng hình xinh đẹp. Rõ ràng là tiếp thu đến tin tức tới rồi. Lý ấy nhiên tỉ tỉ tỉ tỉ, ta cho ngươi đưa phi phi giày tới. Lý ấy nhiên trên tay dẫn theo một đôi phản trọng lực chiến ủng, bay tới đưa cho ngàn mặt, làm nữ nhân mặc vào sau có thể tự nhiên bay lên không trung tùy thời lui lại. Đi theo Lý ấy nhiên còn bĩu môi nhìn Lâm Phi, đại thúc các ngươi hảo chậm a, ta ở bên kia cất giấu đợi đã lâu, còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Lâm Phi xin lỗi mà cười cười, có không ít sự tình yêu cầu làm minh bạch, ngươi yên tâm, bằng tỉ tỉ ngươi năng lực, điểm này chạy trốn bản lĩnh tuyệt đối không thành vấn đề. Hì hì, đó là tự nhiên, lần này nhưng ít nhiều tỉ tỉ của ta mới vạch trần bọn họ đại âm mưu, đại thúc ngươi trở về nhớ rõ cho ta lấy lòng đa lễ vật mới có thể. Lý ấy nhiên vui vẻ mà ôm ngàn mặt, một đầu dựa vào ngàn mặt trước ngực, cười vui nói. Lâm Phi mỉm cười, này ngàn mặt có công lớn lao, thậm chí có thể nói hơn phân nửa kế hoạch thành công đều mất công ngàn mặt bản lĩnh, nhưng này cùng mua lễ vật cho nàng có cái gì quan hệ, thật lấy nha đầu này không có biện pháp. Ngàn mặt còn lại là thực bình tĩnh mà duỗi tay sờ sờ muội muội đầu, phảng phất vừa mới trải qua sở hữu, đều đối nàng không có gì mạo hiểm đáng nói. Lần này vất vả ngươi, bị bọn họ ném tới ném đi, Lâm Phi tự đáy lòng mà đến ngàn mặt bên người, cảm kích mà nói một câu, đồng thời giơ lên bàn tay. Còn vẫn duy trì Tô Ánh Tuyết bộ dạng nữ nhân, nhợt nhạt địa chấn hạ khóe miệng, lắc đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Rồi mới cùng Lâm Phi một kích trường. Tuy rằng nàng cảm thấy này thực không ý nghĩa, nhưng nếu nam nhân thích như thế chúc mừng một chút, nàng liền phối hợp một chút đi. Lâm Phi ngay sau đó thoải mái mà vui đùa nói, bất quá nói thật, ta thế ngươi vuốt mồ hôi, ngươi ngay từ đầu diễn đến khá tốt, nhưng ngươi sau tới căn bản là không nghiêm túc ở diễn a, diễn kịch phải đi tâm a. Ta còn vì ngươi lo lắng, sợ bị bọn họ xuyên qua đâu. Ngàn mặt không sao cả mà nói, bọn họ đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi, căn bản không chú ý những chi tiết này, ta có nắm chắc mới không nhiều diễn. Lúc này một bên Hứa Vi đều ngốc đã lâu, phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn xem ngàn mặt, lại nhìn nhìn bên người ngàn mặt. Nữ nhân giật mình nói, chẳng lẽ ngàn mặt cùng Tiểu Tuyết đổi thân phận, lúc này vẫn duy trì Liễu Cảnh Lam bộ dáng. Tô Ánh Tuyết xoa xoa trên mặt nước mắt, chiều Hứa Vi cười cười, thực xin lỗi, Vi Vi kế hoạch không hoàn thành trước, ta không thể tiết lộ thân phận. Nguyên lai là như thế này, ta còn buồn bực như thế nào ngàn mặt sẽ như thế chủ động mà cùng ta nói chuyện, còn như thế thân thiết. Hơn nữa vừa mới lại như thế thương tâm, chảy như thế nhiều nước mắt. Hứa Vi cảm thấy may mắn lại cảm thấy thương tâm, khuyên giải an ủi nói, Tiểu Tuyết, ngươi đừng khổ sở, hắn không phải ngươi thân sinh phụ thân, đây là cái tin tức tốt, bọn họ nói cái gì ngươi không cần quá để ý. Tô Ánh Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu, ăn một tiếng, này hết thảy nói đến nhẹ nhàng, nhưng nội tâm sở thừa nhận thương tổn, nơi nào là dăm ba câu có thể ngôn nói. Mộ Tử Mặc chờ đối này hoàn toàn không lường trước đến nghịch chuyển, căn bản trở tay không kịp, như thế nào khả năng. Mộ Tử Mặc giận dữ nói, các ngươi rốt cuộc là cái gì thời điểm trao đổi thân phận, ngàn mặt không phải còn đi mộ địa bồi ngươi một đêm sao, chẳng lẽ còn không có minh bạch sao. Lâm Phi quay đầu lại cười nói, khi đó ở mộ địa bồi ta cả một đêm căn bản là không phải ngàn mặt, đó chính là Ánh Tuyết. Nếu ngươi đối cái này nữ nhi chẳng sợ có một phân chân chính quan tâm, vậy ngươi kỳ thật là có thể từ nàng lời nói nghe ra một ít tin tức tới. Ánh Tuyết nói, nàng thương tâm thời điểm sẽ đi mẫu thân mộ địa, cho nên mới có thể tìm được ta, mà ngàn mặt là sẽ không nói ra loại này lời nói. Chỉ tiếc, ngươi căn bản không hiểu biết. Mộ Tử Mặc sắc mặt xanh mét, bị Lâm Phi như thế vừa nói, hắn mới ý thức được kỳ thật còn có rất nhiều nghe trộm đến tin tức, đều là bị hắn xem nhẹ. Tỉ như Lâm Phi đã từng ở đi vương ra phía trước, đối ngàn mặt nói thanh kế tiếp giao cho ngươi, lời này hiển nhiên có khác thâm ý, không chỉ là theo dõi khí an bài, càng là làm ngàn mặt trợ giúp Tô Ánh Tuyết hoàn thành thân phận đổi chỗ hơn nữa. Lý ấy nhiên từ kia lúc sau, liền không ở nhà kêu ngàn mặt tỉ tỉ tỉ tỉ, không phải bởi vì khác, mà là Lý ấy nhiên là số ít cảm kích người, nàng đương nhiên không quá vui kêu giả ngàn mặt tỉ tỉ hơn nữa. Ngàn mặt giả trang Tô Ánh Tuyết kỳ thật từ vừa rồi, liền vẫn luôn ở vào cảm xúc phập phồng không lớn trạng huống, đó là bởi vì này đó đối với Tô Ánh Tuyết mà nói ý nghĩa phi phàm chân tướng, đối ngàn mặt mà nói cũng liền như vậy hồi sự. Nàng chỉ là đơn giản mà làm chút cảm xúc ngụy trang, cũng không đau triệt nội tâm. Lại có chính là nhìn thấy Mục phu nhân cùng Phờ Gian Cơ thời điểm, ngàn mặt chỉ hô Mục phu nhân, cũng không kêu Phờ Gian Cơ. Nguyên nhân là ngàn mặt chỉ nhận thức Mục phu nhân, không biết Phờ Gian Cơ là ai. Nàng lúc trước ở giả trang Liễu Cảnh Lam thời điểm, vì theo dõi Lâm Phi tự nhiên hiểu biết Mục phu nhân thương nhân thân phận. Nhưng nàng sở dĩ nghi hoặc là bởi vì Mục phu nhân như thế một cách bình thường thương nhân, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây, mà Phi biết Mục phu nhân có tham nghị viên thân phận. Lâm Lâm đủ loại tin tức, nếu mộ tử mặt sớm có cảnh giác, tinh tế cân nhắc, tất nhiên có thể có điều phát hiện, nhưng hắn vẫn là kém như thế một đường thất bại trong gang tấc. Kỳ thật mang Ánh Tuyết đi nhà ta chung trên đường, ta liền đem toàn bộ kế hoạch bố trí hảo. Cái này kế hoạch chỗ tốt ở chỗ, chẳng sợ thất bại, đơn giản chính là làm ngàn mặt thông qua chính mình năng lực, từ các ngươi trên tay chạy thoát ra tới, mà các ngươi vẫn như cũ cái gì cũng làm không được. Nếu không có như thế, Ánh Tuyết cũng sẽ không đáp ứng như thế làm. Nói cách khác, đây là một cái sẽ không lỗ vốn mua bán, diễn đến hảo, đã có thể cứu ra Vi Vi, lại có thể làm Ánh Tuyết biết thân thế nàng chi mê. Cũng may có các ngươi phối hợp, hết thảy đều tiến hành mà thực thuận lợi, Lâm Phi nhích miệng cười nói. Nghe thế một phen lời nói, mộ tử mặc cảm thấy một trận thật sâu sỉ nhục, giận cực phản cười nói hảo. Hảo một cái Tư Khải Nhĩ Phủ, nếu ngươi một hai phải cùng bổn vương là địch, kia cùng lắm thì bổn vương đem các ngươi toàn bộ lưu tại này phiến trên biển đem ngươi chờ giết. Lại lấy Tô Ánh Tuyết chi mệnh, lời còn chưa dứt, mộ tử mặc cả người bốc cháy lên ám ảnh vương khí, một tay kình thiên, lấm lấm nhiên như ám ảnh đế vương dáng thế vạn nói vương luôn, ám ảnh phân thân một đạo tận trời vương diễm lần thứ hai mở ra ám ảnh vương luôn. Sao trời như lúc xoáy lưu chuyển, một đạo ám ảnh phân thân từ giữa rớt xuống với mặt biển phía trên, sát khí tràn ngập, hiển nhiên cùng bản thể giống nhau tràn ngập thô bạo lửa giận. Lâm Phi quay đầu lại đối mấy người phụ nhân nói các ngươi đi trước, nơi này tự ta đối phó hắn, không thể làm hắn đem chiến tuyến xả đến nơi khác đi. Đây là một hồi vô pháp tránh cho chiến đấu, chẳng sợ Lâm Phi dựa vào làm ngàn mặt cùng Tô Ánh Tuyết đổi chỗ thân phận biện pháp, giải cứu Tô Ánh Tuyết, cũng chung quy vô pháp tránh đi cùng mộ tử mặt chiến đấu. Hiện giờ mộ tử mặt đã muốn chạy tới cơ hồ cuối cùng một bước, muốn chính là Tô Ánh Tuyết tới sống lại Ly Ly, hắn sẽ không lại có chút nào thoái nhượng, tất nhiên muốn cùng Lâm Phi phân cái cao thấp. Tới Lâm Phi cũng không phải tự nhận là cỡ nào chính nghĩa lắm, nhiên càng không bảo hộ toàn nhân loại như vậy chủ nghĩa anh hùng, thuần túy là bởi vì chính mình nếu không ra mặt, Tô Ánh Tuyết sẽ phải chết, hơn nữa chính mình có người nhà ái nhân, không giống kiếm xé trời như vậy cô độc một mình trên địa cầu, ai tới đương người lãnh đạo hắn đều không lắm để ý. Tốt nhất giải quyết phương thức vẫn như cũ là giết chết mộ tử mặc, đoạn rớt huyết tộc phục hồi Đại Tây Quốc niệm tưởng. Các nữ nhân biết ở tại chỗ này chỉ biết cấp Lâm Phi thêm trói buộc, vì thế đều mau chóng mà rút lui. Trên thực tế, nếu Lâm Phi bại, trừ bỏ ngàn mặt có lẽ có năng lực một trận chiến ngoài, những người khác cũng vẫn như cũ vô pháp mạng sống, cho nên mặc kệ đi đến nơi nào tất nhiên đều là không yên lòng. đi cũng vô dụng, bổn vương liền trước hết xếp ngươi này chướng mắt Tư Khải Nhĩ Phổ, lại hoàn thành nghiệp lớn cũng không muộn. Mộ Tử Mặc trong mắt lập lòe ra màu đỏ tươi huyết sắc, này vương khí phóng thích tới một cái đỉnh núi, ám ảnh thiên long một tiếng hét to, ám ảnh phân thân mau đến hóa thành một đạo hắc ám trường long từ nơi xa sông thẳng hướng Lâm Phi theo phân thân tiến lên, ám ảnh vương khí không ngừng ngưng tụ, tích tụ năng lượng không ngừng tăng lên. Này ám ảnh cuồng long không chỉ có thế tới rào rạc, tàn bạo gào giống ở giữa không trung, thế nhưng lại phân liệt thành ước chừng 9 điều hồng hắc không đồng nhất cử long, vặn vẹo giao triền từ trên dưới tả hữu các loại phương vị, hướng tới Lâm Phi cắn nuốt mà đến. Lâm Phi biết lần này không thể tránh đi, bởi vì nếu là chính mình né tránh, rất có thể sẽ lan đến gần vừa mới lui lại ngàn mặt cùng Tô Ánh Tuyết chờ nữ. Đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dồn khí đan điền, lù lù bất động như núi nhạc, hai tay triển khai, phảng phất ôm không phải 9 điều ám ảnh cử long, mà là một vòng lộng lấy kim sắc ngày mai cắn nuốt. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 672, ăn no rồi phun trong cơ thể nhất căn nguyên kim sắc huyết mạch lần thứ hai đem lực cắn nuốt phóng thích tới rồi cực hạn. Lâm Phi toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều đã mở ra thẳng dục đem này ám ảnh chi vương phân thân biến thành cử long toàn bộ ăn cái tinh quang từ lần trước từ thánh huyết trì trung tìm được đường sống trong chỗ chết, minh bạch thân thể là nhưng vứt bỏ, nhưng từ bỏ này một đạo lý sau, Lâm Phi liền sẽ không lại quá để ý chính mình hay không đã chịu bị thương nặng. Chỉ cần chính mình kim sắc huyết mạch không tổn hại, hắn liền có thể không ngừng mà trọng tố, trong cơ thể cốt đinh trung sở ẩm chứa năng lượng đều còn cuồn cuộn bất tận. Hắn không có sợ hãi mà ám ảnh chi vương thực lực còn không đủ để nháy mắt đem hắn cấp diệt sát. Đây cũng là Lâm Phi hồn nhiên không sợ lớn nhất nguyên nhân. Mộ Tử Mặc nhìn đến Lâm Phi như vậy không đem hắn tiến công đương hồi sự, tự nhiên giận không thể áp, tìm chết. Loạn ảnh long diệt sát, chỉ thấy này 9 điều ám ảnh cử long đem Lâm Phi bao quanh vây quanh sau, hình thành một cái thật lớn ám ảnh hình cầu, 9 điều cử long không ngừng mà va chạm ma sát, sinh ra từng trận màu đen điện lưu, dường như tùy thời đều sẽ nổ mạnh nhà máy điện hạt nhân ở trên biển như một vòng màu đen thái dương giống ảnh long không ngừng mà tiếng gầm gừ chung, ám ảnh vương khí như từng đạo cương nhận từ Lâm Phi thân thể thượng xẹt qua ở màu đen hình cầu nổi, Lâm Phi cảm thấy chính mình không ngừng mà lọt vào xé rách quát thịt thống khổ, da thịt dần dần bị bong ra từng màng, như tằm ăn lên. Trên thực tế, nếu không có hắn mạnh mẽ vô cùng, chẳng sợ cùng là vương giả, bị Mộ Tử Mặc chiêu này khống chế được, cũng hơn phân nửa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Phi cắn răng nhìn xuống này đau nhức, điểm này đau đớn so với phía trước ở thánh huyết trì gặp còn không tính quá gian nan, hắn thúc giục toàn lực, cắn nuốt này 9 điều ảnh long ám ảnh vương khí, này một sợi vương khí ẩm chứa năng lượng nhưng đỉnh gấp 10 lần không ngừng nguyên khí. Lâm Phi không ngừng mà đem này đó vương khí nuốt vào trong cơ thể kinh mạch, trong kinh mạch nguyên khí thế nhưng đã chịu kịch liệt đánh sâu vào, thực mau đã bị xa lánh ra kinh mạch, đại lượng kinh mạch bắt đầu xuất hiện thậm chí tan vỡ tình huống, nhưng Lâm Phi lại là căn bản không để bụng điểm này, dù sao hắn kinh mạch cũng có thể trọng tố, trước mắt kinh mạch còn chưa đủ thô tráng, không đủ cứng cỏi, vậy lợi dụng tân đạt được vương khí, cấu tạo càng thêm cường hãn kinh mạch là đến nơi phía dưới hải vực tàu chiến thượng, nhất chấm thang huyết tộc nhìn đến Lâm Phi bị cửu long cắn nuốt ở bên trong, đều phấn chấn ủng hộ, ở bọn họ xem ra, Lâm Phi tuyệt đối không phải thi triển toàn lực Mộ Tử Mặc đối thủ. Bất quá bọn họ là sẽ không tại đây loại thời điểm nghĩ đi hợp lực tiến công Lâm Phi. Rốt cuộc lấy thực lực của bọn họ, một cái không cẩn thận đảo còn khả năng bị Lâm Phi phản sát. Mộ Tử Mặc còn lại là sắc mặt cũng không tốt xem, hắn hiện Lâm Phi cường đại mà có chút quá phận, hắn loạn ảnh long diệt sát, là đem ám ảnh phân thân hóa thành cửu long, chính là hắn mạnh nhất tiến công vương đảo. uy lực không nói có một không hai thiên hạ, cũng là đủ để ngạo thị quần hùng, nháy mắt phá hủy rớt một tòa nguy nga núi lớn đều không nói chơi. Hai vạn năm trước không ít hạ quốc vương giả đều là chết ở hắn này nhất chiêu cương mãnh bá đạo chiêu số hạ, thậm chí bằng vào chín điều ảnh long, hắn có thể lấy một địch nhị địch tam. Nhưng hiện giờ, Lâm Phi thế nhưng ngạnh kháng hắn chín con rồng uy áp, ở bên trong ra sức phản kháng, gần là bị chậm rãi mài mòn xé rách, thực sự làm hắn cách ủng cào ngứa trong lòng không mau. Ở bên trong bị giam cầm Lâm Phi còn lại là mặc kệ như vậy nhiều, hắn thông qua hấp thu ám ảnh vương khí đột nhiên lại nghĩ tới một khắc cha. Hắn nếu có thể đem các loại năng lượng cắn nuốt tiến trong cơ thể, đó có phải hay không ý nghĩa chính mình cũng có thể đem này đó năng lượng phóng xuất ra đi. Kia kẻ thần bí nói qua, ở Ngọa Long Quyết đại thành trước kia, hắn không thể chính mình sử dụng trong cơ thể chân khí, nguyên khí từ từ, tóm lại, chính mình tu vi không thể vận dụng. Nhưng nếu là người khác nguyên khí, vương khí này đó đâu, người khác chỗ đó cướp lấy tới năng lượng, chính mình không luyện hóa, thuần túy là lấy tới liền dùng, đó có phải hay không liền không tính chính mình tu vi. Đang lúc Lâm Phi suy nghĩ chuyện này thời điểm, trong đầu kia một cái thần bí thanh âm thế nhưng xuất hiện. Hừ, ngu xuẩn, đến bây giờ mới hiểu được sao, quả thực ngu không ai bằng. Kẻ thần bí rất lớn hận sắt không thành thép. Tựa hồ khó có thể lý giải vì sao Lâm Phi đến đây khắc mới nghĩ thông suốt này một quan kiện. Lâm Phi trong lòng lạc một chút, mỗi lần chính mình nguy nan thời khắc, cơ hồ đều sẽ xuất hiện cái này kẻ thần bí, đã làm Lâm Phi cảm thấy vô cùng thân thiết. Tiền bối, ngươi là nói, ta thật sự có thể lợi dụng người khác năng lượng tiến hành công kích? Lâm Phi lại xác nhận hỏi. Kẻ thần bí nói, ngươi có thể ăn xong nhiều ít, tự nhiên là có thể nhổ ra nhiều ít, này năng lượng ra ra vào vào, đơn giản là một loại hình thức, chính mình tu luyện cùng người khác đưa vào tới, lại có bao nhiêu đại khác nhau? Càng là cường giả, càng ít dựa vào thuần túy chính mình tu luyện, càng là cường đại chủng tộc, càng là dựa đoạt lấy cấp thấp chủng tộc tới thu hoạch lực lượng. Đơn giản nhất ví dụ, liền như trên địa cầu loại kém nhân loại, làm theo là ăn các loại động vật thực vật tới thu hoạch năng lượng, bởi vì năng lượng dự trữ công tác này đó càng cấp thấp sinh vật đã hoàn thành, nhân loại chỉ cần ăn luôn chúng nó liền cùng nhau giải quyết. Cùng lý, ngươi chỉ cần đem đối thủ của ngươi tất cả đều đương ăn, ngươi thu lấy năng lượng đồ ăn, đem bọn họ hết thảy đương năng lượng ăn xong sau, lại nhổ ra, ăn một cái không đủ, liền ăn hai cái. Hai cái không đủ, ăn ba cái, thân thể ăn không tiêu, liền một lần nữa làm một cái, thẳng đến ăn đến đủ nhiều. Một cổ não toàn bộ cho ta phun ra đi, mặc cho đối thủ lại cường, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Lâm Phi nghẹn họng nhìn chân chối, cái này kẻ thần bí mỗi một lần xuất hiện, giáo huấn cho hắn lý luận đều có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, phảng phất rất nhiều vấn đề bị hắn một giải thích, liền trở nên đặc biệt dứt khoát đơn giản, hơn nữa tràn ngập xá ta này ai bá đạo, nghiễm nhiên là tự cao tự đại. Tiền bối kia chẳng phải là tu luyện cùng lính ngộ vương đạo, này đó đều còn không bằng cắn nuốt tới quan trọng. Lâm Phi không cấm có chút mê mang, này lộ rốt cuộc nên đi nào? Một cái kẻ thần bí khinh thường mà hừ một tiếng, đầu ngu ngươi chẳng lẽ còn không rõ, nếu cái kia kêu Long Ngũ tiểu gia hỏa có thể dựa một cái thuần túy võ tự xưng hùng, sáng lập một cái khác loại con đường, vậy ngươi dùng cắn nuốt tới tăng lên thực lực, lại có gì khác nhau? Vương giả, vạn nói vương luôn bất quá là một cái bình thường nhất tu hành chi đồ thôi. Cường giả chân chính đều sẽ không đi loại này thường nhân sở đi chi lộ. Ngươi rõ ràng có những cái đó bình thường hạng người sở không có thiên phú huyết mạch, lại muốn theo chân bọn họ đi một cái lộ. Ngươi liền tính không phải đầu ngu kia cũng là ngu ngốc, liền giống như kia kêu ngàn mặt tiểu nữ hoa. Nàng căn bản không cần tu luyện, chỉ cần bình bình an an trường đến thành niên, tự nhiên thắng qua hàng tỷ cái gọi là vương giả. Liền tính kia tinh thần cảnh cũng bất quá là con kiến này nho nhỏ địa cầu cũng hảo, này cuồn cuộn ngân hà cũng hảo, kỳ thật đều giống nhau, cường đại chủng tộc, trời sinh liền nghiền áp loại kém chủng tộc, tu luyện không tu luyện đều không thể đền bù một ít tuyệt đối tính chinh lệch. Lâm Phi nội tâm cuồng run, như thế nói đến chính mình cùng ngàn mặt bao gồm Lý ấy nhiên đích xác đều không phải nhân loại. Ít nhất chính mình phụ thân hẳn là không phải nhân loại. Xác thật, chủng tộc ưu thế là tính áp đảo, con kiến lại như thế nào tu luyện cũng sẽ không là nhân loại đối thủ, muốn nhân loại cùng con kiến giống nhau mà trưởng thành, không phải lẫn lộn đầu đuôi sao hảo. Tiểu tử chạy nhanh đem này đó cấp thấp huyết ma tộc tất cả đều ăn, xong hết mọi chuyện như thế đàn bị ném ở trên địa cầu loại kém huyết ma còn chỉnh ra như thế nhiều chuyện phiền toái tới, thật là ồn ào kẻ thần bí không kiên nhẫn địa đạo. Huyết ma tộc Lâm Phi sưởng sốt hạ, lược một tự hỏi, nói tiền bối, ngươi là nói cái kia nên ẩn chân chính lai lịch là huyết ma tộc, ngươi cho rằng kêu cái gì chính là một đám ma tộc thấp nhất cấp gia hỏa trưởng thành tính thấp đến đáng thương, chẳng sợ có thể sống thượng hơn 10 vạn tuổi, cũng căng chết liền tinh thần cảnh thực lực. Này đàn gia hỏa cũng liền ở trên địa cầu xính ra vẻ ta đây. Phóng tới hơi chút tài nguyên đầy đủ điểm trên tinh cầu, chính là làm cu ly mệnh kẻ thần bí lại nhảy mà nói tới đây, lại tính tình không hảo mà mắng to nói tiểu tử thúi hỏi cái này sao nhiều làm gì, ngươi rốt cuộc muốn cỏ tới cỏ lui đến năm nào tháng nào, chạy nhanh đem trên địa cầu có thể ăn toàn ăn, thật là vô dụng vô dụng. Đem Lâm Phi răn dạy một đốn sau, kẻ thần bí lần thứ hai không hề có bất luận cái gì phản ứng, thanh âm lại biến mất. Này một phen nói chuyện, tuy rằng tin tức lượng không ít, nhưng ở Lâm Phi trong đầu cũng bất quá một lát công phu. Lâm Phi đối kẻ thần bí ương ngạnh phong cách có chút vô ngữ, bất quá người này thật là càng ngày càng lộ ra cổ quái, tựa hồ hắn đối vũ trụ chung hết thảy đều phi thường quen thuộc, hắn rốt cuộc là ai, liên tưởng đến chính mình thân thế, Lâm Phi trong lòng ẩn ẩn có một tia ngờ vực. Nhưng hắn không dám nghĩ lại, bởi vì này sẽ khiến cho hết thảy đều khó bề phân biệt càng lún càng sâu, hắn vẫn là tính toán trước xử lý trước mắt mộ tử mặt lại nói. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 673 không thể ngăn cản, trong phút chốc cắn nuốt lực lượng trực tiếp tăng lên tới cực hạn, Lâm Phi lần này liền luyện hóa đều lười đến luyện hóa. Này đó ám ảnh vương khí lấy tới liền dùng, dù sao bất chấp tất cả thân thể nếu đắp nặn ra tới không đủ cường, cùng lắm thì lại đắp nặn trước đem này ám ảnh vương khí nuốt cách đủ lại nói, chính cách gọi là bên này giảm bên kia tăng. Lâm Phi giống như là cầm mộ tử mặt vương khí tới xây dựng chính mình lâu đài, tạo không hảo còn trực tiếp hủy đi một lần nữa tạo, căn bản là bại nhà của người khác. Lâm Phi cả người kinh mạch không ngừng mà cuồn cuộn dũng quá ám ảnh vương khí, chính hắn nguyên bản tương đối yếu kém nguyên khí đều bị trực tiếp thanh không, một chút đều không lưu, không ngừng mà bị tua nhỏ xé nát. Nhưng Lâm Phi lại không ngừng một lần nữa rèn, tuy rằng thoạt nhìn cả người huyết nhục mơ hồ, lại căn bản không ảnh hưởng Lâm Phi tánh mạng. Đương trong cơ thể vương khí tới nhất định bão hòa trình độ sau, Lâm Phi cả người thế nhưng đồng dạng phóng xuất ra ám ảnh vương khí kia, chín điều ảnh long sở bao vây mà thành màu đen cự cầu, bị này bên trong đột nhiên xuất hiện ám ảnh vương khí cấp chống đối, bắt đầu xuất hiện buông lỏng dấu hiệu, chín điều ảnh long thế nhưng so phía trước hư nhược rồi rất nhiều, có chút vô pháp bảo trì thế công. Mộ tử mặt trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Hắn thế nhưng cảm nhận được một cổ cùng chính mình không phân cao thấp vương khí, ở nội bộ không ngừng đánh sâu vào mà theo hắn ám ảnh phân thân không ngừng mà bị suy yếu. Sau một lúc lâu sau, toàn bộ hắc cầu như tạc khí cầu, hỏng mất phanh một tiếng vang lớn, ám ảnh vương khí tạo thành màu đen sóng xung kích gào thét mà thổi quét số km vuông. Khắp hải vực đều nhấc lên sóng gió động trời, mộ tử mặt chạy nhanh dùng bội ngươi tu tư chi nhận căng ra hộ thuẫn, mới miễn cưỡng chặn này nổ mạnh mang đến sóng xung kích, không làm cái này mặt huyết tộc vô cớ toi mạng. Nhưng lần này chính mình chiêu số bị phá giải cũng liền thôi, đương nhìn đến Lâm Phi trên người sáng quắc thiêu đốt ám ảnh vương khí, mộ tử mặt quả thực một ngụm lão huyết đều phải phun ra tới này. Như thế nào sẽ như vậy? ngươi như thế nào sẽ có bổn vương ám ảnh vương khí, ngươi cắn nuốt nó? Mộ Tử Mặc tuy rằng biết Lâm Phi có cắn nuốt năng lượng bản lĩnh, khá vậy chưa từng thấy Lâm Phi cắn nuốt xong rồi còn có thể lấy đến chính mình thi triển. Lâm Phi thân thể đã dùng ám ảnh vương khí tấn chữa trị, hắn hoạt động hạ lần thứ hai mới tinh thân thể, tà tà cười, lấy tới liền dùng cảm giác cũng không tệ lắm, không biết ta tinh quyền phối hợp ngươi vương khí sẽ có như thế nào uy lực. Lời này vừa mới nói ra, Mộ Tử Mặc liền theo bản năng mà thân thể từ nay về sau triệt nửa cái thân vị. Nhưng Lâm Phi cũng đã bắt lấy cái này không đương quyết đoán xuất kích, đôi tay kéo thật dài vương khí diễm đuôi. Lâm Phi hai tay trọng tâm vững vàng rơi xuống, tam nhớ đơn giản bạo lực pháo thủ đồng quyền, như công thành xe ầm ầm ầm mà tạp ngưỡng. Mộ Tử Mặc này tam nhớ tinh quyền không thể so phía trước, còn mang thêm Mộ Tử Mặc chính mình vương khí, vốn là uy lực kinh người tinh quyền, lúc này trở nên phá lệ khó có thể đối phó. Mộ Tử Mặc chạy nhanh căng ra bội ngươi tu tư hộ thuẫn, toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng Lâm Phi sớm có đoán trước, thế nhưng đêm này tam quyền đánh thành một cái thẳng tắp để nhất quyền toàn bộ hộ thuẫn rung mạnh chấm phẩy, để nhị quyền đồng dạng vị trí, hộ thuẫn xuất hiện đếm tới bạc nhược vết sách đương để tam quyền vẫn là dừng ở cùng vị trí, ám ảnh vương khí trực tiếp thẩm thấu hộ thuẫn. Hổ thuẫn ở trong phút chốc phá thành mảnh nhỏ, đánh ra một cái lỗ thủng, tinh quyền bộ phận uy lực như cũ dừng ở Mộ Tử Mặc trước ngực. Phanh, Mộ Tử Mặc thân thể như lông chim bay ra, lăng không liên tục quay cuồng hơn 10 vòng mới khó khăn lắm dừng lại. Một sờ ngực, thế nhưng xương cốt đều cắt đứt hai căn, cũng may hắn làm nhị đại huyết tộc, khôi phục năng lực chắc tuyệt, còn không đến mức chịu quá lớn thương. Hắn âm thầm hoảng sợ, Lâm Phi hiện tại một quyền tương đương đồng thời có được tinh quyền cùng ám ảnh vương khí uy lực, này mỗi một chút công kích tương đương là bọn họ hai người hợp lực một kích. Biết không có thể ở đón đỡ sau, Mộ Tử Mặc thay đổi sách lược, thúc giục chính mình ám ảnh phân thân, lần thứ hai hóa thành 9 điều ảnh long, bắt đầu không ngừng mà xuyên qua phệ cắn quấy dày Lâm Phi đầu trận tuyến. Mà hắn tự thân còn lại là tìm cơ hội tính toán trực tiếp tiến công Lâm Phi phần đầu chờ yếu hại bộ vị, làm cho Lâm Phi rốt cuộc không cơ hội chữa trị thân thể. Hắn tự nhiên không biết, chẳng sợ hắn chặt bỏ Lâm Phi đầu, chỉ cần có kia kim sắc huyết mạch tồn tại, Lâm Phi vẫn như cũ có cơ hội phục hồi như cũ, này đó là kia kim sắc huyết mạch nghịch thiên chỗ. Đương nhiên, nếu hắn có thể chặt bỏ Lâm Phi đầu kia, Lâm Phi cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, rốt cuộc như vậy hắn liền vô pháp chính mình khống chế thân thể phục hồi như cũ, đã từng kia mới chết mà sống lại, cậy vào vẫn là kia kẻ thần bí giúp một phen, bằng không cũng sẽ không như thế dễ dàng thành công. Mộ Tử Mặc trên tay ngưng tụ ra một thanh ám ảnh cử kiếm, không ngừng mà từ ảnh long xuyên qua khe hở chung, hướng tới Lâm Phi phần đầu tia chớp tiến công. Lâm Phi còn lại là lóe chuyển xê dịch, tinh quyền nổ nát kia không ngừng quấn quanh ảnh long, đồng thời tìm cơ hội công kích Mộ Tử Mặc bản thể. Chẳng qua, Lâm Phi không ngừng mà cắn nuốt nơi đi qua ám ảnh vương khí, khiến cho Mộ Tử Mặc ảnh long không ngừng mà từ thô trắng hùng vĩ trở nên càng ngày càng ảm đạm nhỏ yếu lên. Mộ Tử Mặc tuy rằng có thể dựa vào lấy nhiều đánh thiếu ưu thế, ngẫu nhiên thương đến Lâm Phi thân thể, nhưng Lâm Phi lại có thể tấn khôi phục, vẫn là nương vương khí ở chữa trị, thực sự làm Mộ Tử Mặc nghẹn khuất vô cùng. Ngươi vương khí liền tính có thể thương ta, cũng giết bất tử ta, nhưng ta dùng ngươi vương khí, lại có thể giết chết ngươi này bút chướng. Ngươi giống như tính không rõ. Lâm Phi đối với ảnh long quỹ đạo càng ngày càng quen thuộc sau, căn cứ kinh nghiệm, liên tục thi triển ra một bộ phục hổ quyền, thân như thương tùng, tay như kính bách. Một quyền nhất thức, nhằm vào long hổ chi thân nhược điểm, ra tay tiến công khi tấn ổn chuẩn, mà phòng thủ khi tắc kín không kẽ hở, nhất chiêu nhất thức, nhìn như đại khai đại hợp, lại có tinh tế phân chia. Lấy Lâm Phi hiện giờ đối võ lý giải, như vậy cơ sở quyền pháp tự nhiên là hạ bút thành văn. Mắt thấy nghênh diện hai cái long đầu muốn tiến công chính mình tim phổi, Lâm Phi dùng ra hai tay tạp quyền, ngang nhiên trấn khai hai cái long đầu sau, tay phải ra hoàng trưởng, lại đem Mộ Tử Mặc một lần đánh lén cấp ngăn cản. Vừa vặn Mộ Tử Mặc hiện, hắn ở chiến đấu kỹ xảo thượng căn bản không phải Lâm Phi đối thủ, người thanh niên này chỉ tốn không đến 15 phút, liền đem sở hữu hắn tiến công con đường đều phá giải. Lâm Phi nhưng không tính toán để lại cho hắn thở dốc thời gian, hắn biết Mộ Tử Mặc lúc này vương khí chính ở vào tương đối mềm nhũn giai đoạn, chính mình đúng là muốn thừa thắng xông lên đáng chết. Mộ Tử Mặc thầm mắng một tiếng, mỗi người tu tư hộ thuẫn lần thứ hai mở ra, bất quá cũng so phía trước muốn ảm đạm rồi rất nhiều. Lâm Phi trong mắt sắc bén lập lòe, căn bản mặc kệ này hộ thuẫn hay không có phản chấn uy lực, lăng không quay cuồng chung, tay phải mang theo toàn bộ trọng tâm, tay trái khuy tay về phía trước phương tìm tòi, tay phải đi theo quay lại, toàn thân chỉnh thể kính, giống như một con quay, đem chính mình trọng tâm vận dụng tới rồi cực hạn. Này nhất chiêu, đúng là phục hổ quyền trung uy lực tập trung với một chút điển phạm chiêu thức kim gà run linh. Này một quyền hung hăng chụp được, thế như sấm sét, trời quang sét đánh vòng bảo hộ thượng vết sạn cùng rách nát xuất hiện ở cơ hồ cùng thời gian. Mộ Tử Mặc đều không kịp nhiều làm tu chỉnh, liền ý thức được tình huống không ổn, ngăn không được bàng Lâm Phi tạp nát đã đại không bằng trước. Mỗi người tu tư hộ thuẫn sau, thế công không giảm, nhưng độ vẫn là đã chịu nhất định trễ ngại. Mộ Tử Mặc chạy nhanh né tránh khai đi, chính âm thầm may mắn tránh thoát một kiếp, lại không nghĩ, hắn lại thấy đến Lâm Phi kéo thật dài vương khí, như một đạo màu đen dao long, nhằm phía dưới chiến hạm Tư Khải Nhĩ Phổ. Mộ Tử Mặc bạo nộ giống to, hắn thế nhưng không ý thức được, Lâm Phi lúc này đây tiến công mục tiêu kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không phải hắn, mà là trên thuyền những cái đó huyết tộc. Lâm Phi trên mặt tràn đầy túc sát chi sắc, hắn biết trong khoảng thời gian ngắn chặn đánh sát Mộ Tử Mặc phi thường khó khăn, rốt cuộc hắn ngạnh muốn chạy trốn chạy cũng rất khó ngăn cản. Bất quá, hôm nay một trận chiến, liền tính Mộ Tử Mặc bất tử, mặt khác này đó huyết tộc cũng cần thiết không lưu người sống. Cái này trên thuyền Giovanni, sắc thái đặc cùng A Tát mại hạng nhất tam đại, bốn đời huyết tộc, sợ tới mức trận cước đại loạn, mất đi Mộ Tử Mặc này một bảo hộ cái chắn, bọn họ liền cùng đời làm thịt sơn dương không bất luận cái gì khác nhau. Lâm Phi toàn thân cuồng phun ra giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế ám ảnh vương khí, nháy mắt thổi quét toàn bộ chiến hạm phía trên những cái đó người thường, bao gồm Mục Phu Nhân cùng Sở Gian Cơ ở bên trong. Liền phản ứng cơ hội đều không có, đều bị hóa thành hư ảo, một đám bốn đời huyết tộc cũng là trọng thương hoặc là chết thảm, tiếng kêu rên vang lên một mảnh. Lâm Phi thân ảnh lại là một cái cấp lên không, một tay một chảo bắt đang muốn chạy trốn Giovanni, khóe miệng lộ ra một mạt cười lạnh. Liền ngươi lời nói nhiều nhất, ăn trước ngươi vừa dứt lời, Lâm Phi trong cơ thể lực cắn nuốt lần thứ hai bắt đầu khởi động. Lần này trực tiếp dùng ám ảnh vương khí đem Giovanni bao vây sau cắn nát thành một đống tinh huyết, càng thêm mau mà hấp thu vào Lâm Phi trong cơ thể. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 674 kết thúc. Tuy rằng Lâm Phi chưa chắc yêu cầu tu luyện chính mình vương khí này đó, nhưng trong cơ thể tích góp chất dinh dưỡng càng nhiều, ý nghĩa không ngừng chữa trị cùng cường hóa tư bản liền càng cường, hắn tự nhiên sẽ không để ý nhiều bổ sung chút chất dinh dưỡng. Tiểu tam đại huyết tộc vào lúc này Lâm Phi trong mắt, ăn luôn một cái quả thực liền cùng ăn một cái đùi gà nhẹ nhàng. Hơn nữa này chấm thang ra hỏa dám như vậy ngược đãi Hứa Vi, Lâm Phi hận không thể trừ bọn họ gân, lột bọn họ ra, nhìn thành tinh huyết làm hắn cắn nuốt rớt, đều tính tiện nghi bọn họ, bị chết quá nhanh. Huyết tộc hắc ma pháp sư sắc thái đặc cùng kẻ ám sát A Tát mại đặc độ hiển nhiên càng thêm mau một ít, sớm một bước liền rút lui chiến hạm. Nhưng Lâm Phi hiện giờ độ há là bọn họ có thể tưởng tượng, thậm chí hắn đều lười đến truy trên người đi, lăng không chém ra hai nhớ hướng quyền thủ pháp tinh quyền. Này lưỡng đạo tinh quyền cùng ám ảnh vương khí hòa hợp nhất thể, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hình thành lưỡng đạo long cuốn lốc xoáy quyền cương gào thét mà đi. Quyền cương đem sắc thái đặc cùng a tát mại đặc cùng nhau nuốt hết, còn không có bay ra mấy chục mễ, cũng đã bị Lâm Phi đánh nát thành cặn bã. Bọn họ chỉ sợ chính mình đều không thể tưởng được, cuối cùng sẽ chết ở chính mình phụ thân ám ảnh vương khí dưới, thậm chí vẫn là làm trò phụ thân mặt nhìn đến chính mình còn sót lại mấy cái nhi tử, cùng những cái đó cây còn lại quả to huyết tộc ở Lâm Phi tính áp đảo lực lượng hạ bị tàn sát hầu như không còn. Mộ tử mặt ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, hắn không rõ vì cái gì này hết thảy sẽ biến thành hiện giờ cuộc diện này. Lâm Phi năm đó bất quá là một cái tiên thiên cảnh giới tiểu gia hỏa mà thôi, như thế nào sẽ ở ngắn ngủn mấy năm trung trưởng thành đến bực này nông nỗi. Đã khắp nơi cháy chiến hạm thượng, Lâm Phi đứng ở kia khẩu ly ly thạch quan biên, ngạo nghễ đứng thẳng. Nếu là có thể, hắn đều hận không thể đem này thạch quan cũng đánh nát, hoàn toàn chặt đứt huyết tộc đường sống. Bất quá này thạch quan tài chất xác thật lợi hại, thế nhưng ám ảnh vương khí cùng tinh quyền uy lực cũng chưa làm nó có cái gì tổn thương. Làm sao bây giờ đâu, ngươi này đó quy nhi tử đều đã chết, ánh tuyết ngươi cũng không bắt được, hiện tại ngươi còn không phải đối thủ của ta, ta xem ngươi nghiệp lớn. Giống như có điểm khó hoàn thành a. Lâm Phi cố ý mà châm chọc đối phương, làm mộ tử mặt tốt nhất không màng tất cả mà cùng hắn một trận tử chiến. Hiện giờ lo lắng nhất vẫn là mộ tử mặt sợ chết, không dám chiến đấu đến cuối cùng, làm hắn chạy thoát tóm lại sẽ có rất nhiều không yên ổn nhân tố. Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi căn bản không phải nhân loại, ngươi rốt cuộc là ai? Mộ tử mặt trong lòng đã khớp huyết, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phi. Lâm Phi nhún vai, ta có phải hay không người không quan trọng, quan trọng là ta đã thắng, ngươi thời đại kết thúc, ám ảnh chi vương. Mộ tử mặt trong mắt quang mang lập lòe, tơ máu dày đặc, hắn lạnh lùng cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ thưởng ngươi đương cùng ngươi đánh bừa đến cuối cùng, liền tính ngươi hôm nay giết hết ta những cái đó con cháu, chỉ cần bổn vương cùng ly ly còn tồn tại, ta thánh tộc phục hưng liền còn có hy vọng. Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi tốt nhất đem Tô Ánh Tuyết giám sát chặt chẽ một ít, bổn vương tùy thời đều khả năng đem nàng chộp tới, luyện hóa biến trở về Atlantis chi tâm. Ngươi này nếu là chạy thoát, này khẩu thạch quan đã có thể muốn rơi vào tay của ta. Lâm Phi chỉ một bên băng quan nói. Mộ tử mặt tự tin nói, ngươi nếu có bản lĩnh, liền mở ra này sinh mệnh chi thạch chế tạo thạch quan, nếu ngươi có thể mở ra, chỉ có thể chứng minh ngươi đã tới tinh thần cảnh cường giả thực lực, kia bổn vương liền tính sống lại ly ly cũng lại vô tác dụng, cho nên ngươi đại có thể thử mở ra. Nói xong, hung tợn chừng mắt nhìn Lâm Phi liếc mắt một cái sau, mộ tử mặt liền muốn phi thân rời đi. Lâm Phi tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng cho phép hắn đi, truy trên người đi, liên tục số nhớ tinh quyền chém ra, nhưng lại bị mộ tử mặt phái ra 6 điều ảnh long cấp cuốn lấy. Lần này mộ tử mặt càng thêm tiểu tâm, phái ra dư lại 3 điều ảnh long phi đi bất đồng phương hướng, này ý nghĩa, hắn tùy thời khả năng cùng trong đó bất luận cái gì một cái ảnh long trao đổi vị trí. Lâm Phi chỉ có một người, không có khả năng truy tung 3 phương hướng, chỉ có thể trơ mắt xem mộ tử mặt rời đi. Nam nhân ảo não mà gãi gãi đầu, này ám ảnh chi vương tiến công cùng phòng ngự bản lĩnh, không biết tính như thế nào, nhưng chạy trốn bản lĩnh thật đúng là không lời gì để nói. Hắn không dám chậm trễ, sợ ám ảnh chi vương là đi tìm mấy người phụ nhân, vì thế một tay nâng lên trầm trọng thạch quan, phi thân tiến đến tìm mấy người phụ nhân. Cũng may chúng nữ rời đi đến cũng không xa, Lâm Phi thực mau liền ở không xa hải không thượng tìm được rồi các nàng. Đại thúc, ngươi đều đem này đại quan tài lấy tới rồi đó, có phải hay không đem ám ảnh chi vương giết? Lý ấy nhiên rất là hưng phấn mà chạy đi lên hỏi. Lâm Phi buồn bực mà thở dài, lắc đầu, mặt khác đều giết, liền hắn một cách chạy. Lý ấy nhiên một đô miệng, kia Tô tỷ tỷ sau này không phải là có nguy hiểm, cho nên ta tính toán mang đi thạch quan, ít nhất sau này ánh tuyết cùng thạch quan đều phải bảo vệ lại tới, song bảo hiểm sẽ hảo rất nhiều. Lâm Phi rất là xin lỗi mà đối Tô Ánh Tuyết cười cười. Ánh Tuyết, ngươi như thế nào nếu trong lòng không thoải mái, đại có thể tiết ra tới, ta rất muốn đem tên kia giết, đáng tiếc ta đuổi không kịp hắn. Tô Ánh Tuyết tựa hồ cũng không quá nhiều thương cảm, nhàn nhạt nhấp miệng cười cười, không có việc gì, lần này nếu không phải ngươi cùng Ngàn Mặt giúp ta cùng nhau diễn này ra diễn, chỉ sợ ta liền tánh mạng đều khó giữ được, có thể biết được chân tướng còn sống cũng đã đủ hảo. Nói, Tô Ánh Tuyết còn xoay người hướng Ngàn Mặt dối ra tay, phía trước ta đối với ngươi có chút không quá khách khí địa phương thực xin lỗi. Lần này ít nhiều ngươi không màng chính mình an nguy mà giúp ta, ta thực cảm kích, nếu không ngại, giao cái bằng hữu đi. Ngàn Mặt chớp chớp mắt, nhìn xem Lâm Phi, thấy nam nhân hướng nàng cười gật đầu, mới dối tay cùng Tô Ánh Tuyết cầm, nói một chữ, hảo. Lâm Phi nhìn bộ dạng còn không có đổi trở về hai nữ nhân, cảm khái nói kỳ thật lần này, cũng ít nhiều Ngàn Mặt tu vi đại trướng, nếu là phía trước. Nàng tu vi còn cùng Ánh Tuyết ngươi có điểm chênh lịch, nếu giả trang ngươi chẳng sợ bộ dạng cùng dáng người nàng có thể trở nên cùng ngươi giống nhau, cũng hơn phân nửa sẽ bị hiện. Bất quá lần đó trên đảo đại chiến sau, nàng tu vi cùng ngươi đã không sai biệt mấy, ít nhất chỉ cần không đồng thủ, vẫn là có thể lừa dối quá khứ. Rốt cuộc, Ánh Tuyết ngươi chân khí vốn là có thể rất nhiều biến hóa. Bọn họ cũng không thể đoan chắc ngươi chân khí cụ thể ra sao loại tình huống. Cũng thật tính ông trời hỗ trợ. Ẩm thân ố lỗ lỗ hì hì cười nói Tư Khải Nhĩ Phổ, kỳ thật ngươi là muốn cho đại gia khích lệ ngươi thông minh đi, ngươi có phải hay không rất đắc ý có thể nghĩ ra như vậy biện pháp. Tới Lâm Phi ngượng ngùng mà một khắc chỉ không tay sờ sờ mặt, ta là cái loại này người sao, chủ yếu công lao vẫn là ở Ngàn Mặt kia, đương nhiên chỉ là khẩu Ngàn Mặt, bị đánh bị quăng ngã cũng không thể đánh trả, đau cũng chỉ có thể chịu đựng, Hứa Vi ở bên có chút không đành lòng địa đạo. Ngàn Mặt chớp chớp mắt, đơn thuần mà nói không đau. Hứa Vi vỗ tay một cái cười nói lúc này mới đối sao như vậy trầm mặc ít lời, nói chuyện không mang theo biểu tình cùng cảm xúc. Mới là Ngàn Mặt a, Tiểu Tuyết ngươi kỹ thuật diễn nhưng quá kém, ngươi diễn Ngàn Mặt một chút đều không giống, nàng diễn ngươi nhưng giống, ta đều hoàn toàn bị nàng đã lừa gạt đi, càng đừng nói những cái đó đối với ngươi không thế nào quen thuộc luyện ngục quân đoàn người. Bị nữ nhân như thế nhắc tới, mọi người đều không khỏi thoải mái mà nở nụ cười, trừ bỏ Ngàn Mặt chính mình, cảm thấy này cũng không có gì cô ca. Bất quá Tô Ánh Tuyết ánh mắt chỗ sâu trong kia một mặt bi thương, vẫn là bị Lâm Phi bắt giữ đến, không cấm một trận âm thầm thổn thức. Lâm Phi chính mình thân thế, nói đến cũng đã đủ thê lương, phụ thân đến bây giờ còn không biết là ai, mẫu thân từ tiểu vứt bỏ chính mình có thể nói là rõ ràng có cha mẹ, lại cố tình không thể tương nhận. Nhưng Tô Ánh Tuyết lại là sống hơn 20 năm đột nhiên biết được chính mình thế nhưng là một khối có sinh mệnh cục đá. Tuy rằng Atlantis chi tâm là có cường đại lực lượng vật thể, nhưng rốt cuộc chung quy là một cục đá, liền người đều không phải. Cái gì phụ thân, mẫu thân, người nhà, đối Tô Ánh Tuyết mà nói kỳ thật đều là giả, chẳng sợ sáu gia người đều cùng nàng không chút nào quan hệ. Loại này đả kích nếu là dừng ở bình thường nữ nhân trên người, chỉ sợ khóc lóc thảm thiết là không tránh được. Nhưng Tô Ánh Tuyết kiêu ngạo cùng rụt xè, làm nàng bình tĩnh mà vẫn luôn ẩn tàng rồi này đó mặt trái cảm xúc, còn ở miễn cưỡng cười vui. Mặc kệ như thế nào, lần này kế hoạch tổng thể thượng thành công mà hoàn thành, Lâm Phi cũng coi như có thể cấp Hứa Vân một cái giao đãi, đem nàng bảo bối nữ nhi cấp mang theo trở về. Mọi người trở lại Lâm An sau, Lâm Phi trực tiếp đem thạch quan đặt ở Thiên Lan Sơn Trang ngầm phòng cất chứa nổi, mặc kệ để chỗ nào, mộ tử mặt tổng có thể có biện pháp tìm được, đơn giản còn không bằng đặt ở chính mình ra dưới lầu thỏa đáng. Đêm đó, người một nhà đoàn tụ mà đàm luận lần này bí mật hành động trải qua, thậm chí Phương gia, Sáu gia, Long gia cùng Tạ gia đều gọi điện thoại tới giải tình huống, chỉ là Lâm Phi căn bản lười đến nhiều phản ứng bọn họ, tùy tiện ứng phó rồi sự. Dùng xong cơm sau, Lâm Phi chú ý tới Tô Ánh Tuyết tựa hồ đã vô tâm tình lại lưu lại đi, yên lặng mà một người phải rời khỏi, chạy nhanh đứng dậy nói Tiểu Tuyết, ta đưa ngươi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 675 nơi chút giận Lâm Phi vẫn luôn có ở quan tâm Tô Ánh Tuyết tình huống. Tuy rằng này vốn nên là một cái sung sướng thời gian, nhưng đối Tô Ánh Tuyết mà nói, lại là khó nhất ngao thời gian. Tô Ánh Tuyết lại là đảm nhiên mà cười cười, không sao cả nói không cần, ta không có gì sự, ngươi không cần quá lo lắng. Lâm Phi nghĩ thầm không có việc gì mới là lạ, chỉ là này nói chuyện cũng chưa cái gì khí thế, biểu tình còn nhu nhu thuận thuận bộ dáng, liền không phải ngày xưa Tô Ánh Tuyết nên có biểu hiện. Ngươi không phải không lái xe tới sao, ta đưa ngươi một chút, hơn nữa mộ tử mặt tuy rằng vừa mới bại tẩu, khá vậy khó bảo toàn xe sát cái hồi mã thương âm thầm lại đối với ngươi xuống tay, Lâm Phi tùy tiện biên cái lý do. Rồi mới cùng sau lưng Phương Nhãi Nhu xử cái ánh mắt, liền lo chính mình trước đi ra ngoài. Tô Ánh Tuyết trên mặt hiện lên một tia phức tạp thần sắc, theo bản năng mà nhìn mắt phòng khách Phương Nhãi Nhu. Phương Nhãi Nhu vừa lúc cũng nhìn nàng, hướng nàng ôn nhu mà cười cười, Tô, khiến cho Lâm Phi đưa ngươi đi. Ngươi có rảnh cũng nhiều tới trong nhà ngồi, tới ở vài ngày cũng khá tốt. Rốt cuộc chính ngươi chủ cũng tương đối không an toàn. Tuy rằng chúng ta nhận thức có đoạn nhật tử, nhưng không có gì cơ hội nhiều giao lưu đâu. Mặc dù Lâm Phi đám người cũng không đem Tô Ánh Tuyết thân thế nói ra, nhưng Phương Nhãi Nhu nhìn ra được tới, Tô Ánh Tuyết kỳ thật vẫn luôn đều thất thần, khẳng định có thực trầm trọng tâm sự, lúc này có vẻ phá lệ thiện giải nhân ý. Ăn, Tô Ánh Tuyết gật đầu. Âm thầm cảm thấy có chút thần kỳ, người cùng người chính là như vậy bất đồng. Nếu nàng cùng Phương Nhãi Nhu đổi chỗ một chút vị trí, tuyệt đối sẽ không cho phép Lâm Phi đại buổi tối lái xe đưa chính mình, mặc dù có này đó nhìn như thành lập lý do. Bất quá Phương Nhãi Nhu lại có thể thực tự nhiên mà tiếp thu Lâm Phi như vậy hành động căn bản không nhiều lắm hỏi đến, ít nhất mặt ngoài không chút nào bất mãn, đây là lớn nhất khác nhau. Trong chốc lát sau, Lâm Phi mở ra 6 hổ xe chở Tô Ánh Tuyết, chậm rãi từ từ mà khai hồi Bắc Tú Sơn Trang phương hướng. Nữ nhân nhìn ngoài cửa sổ xe thanh lãnh con đường, sáng ngời ngây hồng cùng đèn đường. Giật mình nhiên xuất thần, hốc mắt trung lập lòe điểm điểm oanh nhuận, giống như đầy trời sao trời, lại tinh oanh dịch thấu. Lâm Phi cũng không có nói cái gì khuyên giải an ủi nói, chỉ là như thế an tính mà lái xe, hai người chi gian chỉ có nghe được lẫn nhau hô hấp. Vì cái gì không nói lời nào, Tô Ánh Tuyết dẫn đầu sâu kín mà đã mở miệng. Lâm Phi quay đầu nhìn nàng. Ta nếu là nói cái gì, ngươi không chuẩn cho rằng ta là ở đáng thương ngươi, còn chọc đến ngươi sinh khí. Tô Ánh Tuyết quay đầu lại nhìn nam nhân, ý của ngươi là ta tính tình kém, không hiểu cảm ơn. Lâm Phi khoan thai cười cười, ta không phải cái kia ý tứ. Hảo đi, ta đương nhiên là hy vọng ngươi đừng khổ sở, rốt cuộc ngươi liền tính là Atlantis chi tâm, cũng không có gì không tốt. Ngươi xem ta cùng ngàn mặt cũng không đều không tính người sao, ta không cần ngươi đáng thương ta, ta chính là một khối phá cục đá không cần phải ngươi nhắc nhở. Tô Ánh Tuyết hừ lạnh quay đầu. Lâm Phi khóe miệng một trận run rẩy, ta liền nói không thể an ủi ngươi. Ngươi khẳng định sẽ giận ta. Cho nên ngươi vẫn là nhận định ta tính tình kém, ngươi thực hiểu biết ta có phải hay không. Tô Ánh Tuyết chừng lại đây. Không. Không phải cái kia ý tứ. Ta đối không đợi Lâm Phi nghĩ cách giải thích, Tô Ánh Tuyết liền đánh gãy hắn nói, ngữ mang nghẹn ngào nói ta chính là tính tình kém, chính là không nói lý, dù sao người đạo lý cùng ta cũng không quan hệ. Ta lại không phải người nói, Tô Ánh Tuyết nước mắt bắt đầu rào rạt mà chảy xuống, vai ngọc kích thích, rốt cuộc nhìn không được khóc nức nở lên. Lâm Phi sắc mặt cứng đờ, cũng không biết từ đâu bắt đầu khuyên giải. Trên ghế phụ nữ nhân không ngừng mạt nước mắt, tựa hồ cũng không cùng hắn nói nữa ý tứ. Bất quá đây cũng là ở hắn dự kiến bên trong, Tô Ánh Tuyết rõ ràng đã sớm muốn khóc, chỉ là vẫn luôn cố nén. Nàng hiện tại giống như là tùy thời sẽ nổ mạnh địa lôi, không thể đi đụng chạm. Nhưng nếu vẫn luôn không chạm vào nàng, này lôi liền sẽ vẫn luôn tồn tại, cho nên Lâm Phi cũng hy vọng có thể tận khả năng làm nàng hỏa dược dần dần lượng giảm bớt. Coi như một đường lái xe mau đến Bắc Tú Sơn Trang thời điểm, Tô Ánh Tuyết lại đột nhiên ra tiếng, ta không cần về nhà, khóc lóc trở về thấy Giang Thẩm nói cái gì, sẽ chỉ làm nàng đi theo khổ sở không quay về. Lâm Phi sưởng sốt, hạ kia đi đâu, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, ta không phải muốn đi theo ngươi khách sạn. Tô Ánh Tuyết mở to thủy mắt nói. Lâm Phi giờ khóc giờ cười, ta cũng không dám như vậy tưởng, a hừ. Ta muốn đi xem đại sư tử, ngươi bồi không bồi ta đi. Tô Ánh Tuyết một bên sát nước mắt, một bên lẩm bẩm, giống như là muốn tiết tính tình tiểu nữ hài. Lâm Phi vô ngữ, này đại buổi tối còn chạy vườn bách thú đi, bất quá loại này thời điểm, hắn cũng chỉ tưởng theo nữ nhân ý tứ, chỉ cần ở bên bồi nàng, đừng làm cho nàng làm cái gì việc ngốc, an an ổn ổn mà vượt qua này đoạn cơn sóng nhỏ liền hảo. Hành, ta bồi ngươi đi. Lâm Phi không nói hai lời mà thay đổi xe đầu, chuẩn bị khai đi vườn bách thú. Từ từ, Tô Ánh Tuyết kêu ở hắn. Còn có việc, Lâm Phi buồn bực. Tô Ánh Tuyết chỉ chính mình chỗ phương hướng, ngươi đi đem ta thư phòng kẹo bông gòn mang ra tới, ta muốn vừa ăn kẹo bông gòn biên xem đại sư tử. Lâm Phi thiếu chút nữa đã quên nữ nhân còn có này một đại đam mê. Loại này thương tâm phiền muộn thời điểm, như thế nào có thể thiếu nàng độc môn linh dược kẹo bông gòn đâu. Này đối Lâm Phi mà nói đều không phải sự, xuống xe chạy như điên đến Bắc Tú Sơn Trang biệt thự cao cấp, mở ra thư phòng môn, lấy ra kẹo bông gòn lại chạy về trong xe, cũng liền hơn 10 giây thời gian. Đương Tô Ánh Tuyết phủng tới rồi chính mình kẹo vải, ôm đủ mọi màu sắc kẹo, phảng phất là tìm được rồi người tâm phúc. Thế nhưng trong mắt còn nhiều vài phần sáng giỏi. Ngươi đương chạy chân nhưng thật ra không tồi, Tô Ánh Tuyết nói thầm câu. Lâm Phi một trận vô ngữ, thực lực của hắn tốt xấu là vương giả cấp bậc, ở nữ nhân trong mắt liền một chạy chân. Bởi vì đại buổi tối không có gì xe, Lâm Phi chỉ dùng 20 mấy phút liền chạy đến vườn bách thú. Lúc này vườn bách thú sớm đóng cửa, nhưng hai người tự nhiên sẽ không mua phiếu từ cửa chính đi vào, trực tiếp từ bãi đỗ xe vận dụng khinh công phi thân nhảy vào vườn bách thú nội, đi vào sư tử sơn biên. Mặc dù là đêm tối, chỉ có mỏng manh ánh đèn, nhưng hai người cũng có thể nhìn đến nằm ở đàng kia nghỉ ngơi sư tử. Tô Ánh Tuyết ôm kẹo vải, ngồi ở ghế dài thượng, một bên đem kẹo bông gòn hướng trong miệng tắt. Một bên lạch cạch mà thường thường rớt mấy viên nước mắt, cũng không biết nàng có hay không đem nước mắt hỗn kẹo cùng nhau ăn xong đi. Lâm Phi còn chưa bao giờ thấy Tô Ánh Tuyết như thế thất hồn lạc phách bộ dáng, hiển nhiên nữ nhân là nhớ tới chính mình mẫu thân Sáu Uyển Dung. Kỳ thật ngươi không cần quá để ý chính mình bản thân là như thế nào tới, ít nhất đối với mẫu thân ngươi mà nói. Ngươi chính là nàng thân sinh nữ nhi, các ngươi tình mẹ con là sẽ không thay đổi. Người sở dĩ gọi người là bởi vì có người tình cảm cùng linh hồn, là từ cái gì chuyển hóa mà đến, lại có cái gì quan hệ đâu. Lâm Phi thở dài. Tô Ánh Tuyết ngẩn ra hạ, theo bản năng mà không ngừng tắc kẹo, miệng tắc đến phình phình, rồi sau đó ầm ầm mà đem một mồm to kẹo bông gòn nuốt vào, tựa hồ bởi vì nghẹn còn chật vật mà không ngừng nuốt nước miếng. Thật vất vả đem kẹo nuốt vào, Tô Ánh Tuyết mới thở phì phì mà trừng mắt Lâm Phi nói, đều tại ngươi, ta ăn đường thời điểm cùng ta rót cái gì tâm linh canh gà, ngươi một đại nam nhân có ghê tởm hay không á. Lâm Phi cũng không ngại, lúc này hắn tác dụng chính là đương nữ nhân nơi chút giận. Vì thế cười gật đầu, hảo hảo, ta không nói là được, ngươi ăn từ từ ăn xong rồi. Tô Ánh Tuyết sáng lên đã thấy đáy kẹo vải, tức giận nói gần nhất cũng chưa không đi mua ba nha. kia làm sao bây giờ, ngươi còn muốn ăn sao? Lâm Phi suy nghĩ muốn hay không đi đem kẹo cửa hàng môn tạc khai, dù sao chính là nghĩ mọi cách làm nữ nhân đi ra cảm xúc thung lũng cùng bi thương. Tính, không ăn đường, Tô Ánh Tuyết một trận lãnh đạm mà thở dài, nói ta đã đói bụng, đi ăn bữa ăn khuya đi. Trên thực tế, nữ nhân hiện giờ tu vi ăn không ăn cái gì cũng không cái gọi là, nhưng lúc này Tô Ánh Tuyết rõ ràng ý đồ dùng không ngừng ăn cái gì tới rời đi chính mình suy nghĩ, làm nhạt nội tâm bị thương. Hảo à, chúng ta đây đi bờ biển tìm ra quán ăn khuya, những cái đó xa hoa nhà ăn chỉ sợ đều đóng cửa, Lâm Phi lập tức đáp ứng. Tô Ánh Tuyết đem không kẹo vải hướng Lâm Phi trên người một ném, chính mình trước phi thân phản hồi bãi đỗ xe. Lại qua hơn 10 phút, hai người đi vào một nhà suốt đêm buôn bán sinh ý tương đối thanh lãnh hải sản quán ăn khuya, tìm một chương dựa góc cái bàn ngồi xuống. Tô Ánh Tuyết móc ra hồng nhạt tiền bao, đem sở hữu hồng sao hướng kia lão bản nương kiêm đầu bếp phụ nữ trước mặt một ném, ước chừng có vài ngàn. Mỗi cái đồ ăn đều tới một phần, tiền không đủ hỏi lại ta lấy này. Quán ăn khuya lão bản nương đều mắt choáng váng, bất quá theo sát vui mừng ra mặt, biết gặp đại khách hàng, đêm nay sinh ý không cần sầu, chạy nhanh mặt mày hớn hở gật đầu, ai hảo hai vị chờ một lát. Hai vị uống điểm cái gì, số độ tối cao cái gì rượu? Tô Ánh Tuyết hỏi. Có cái bình mạch thiêu rượu trắng, 450 độ bộ dáng. Sao ngài nếu không chỉnh cái bình ta đều phải, Tô Ánh Tuyết không chút khách khí địa đạo. Này lão bản nương cũng coi như nhìn ra Tô Ánh Tuyết tâm tình không tốt, muốn mượn rượu tưới sầu cũng không nhiều hỏi cái gì, dù sao có một nam nhân ở bồi đâu, vì thế nhanh nhẹn mà đi đem kia một vò tử rượu trắng đều phủng lại đây. Lâm Phi đảo thói quen xem Tô Ánh Tuyết tài đại khí thô tiêu phí phương thức. Bất quá nữ nhân uống độ cao rượu trắng là lần đầu tiên nhìn đến, không cấm buồn bực. Ánh Tuyết, ngươi sẽ uống bạch không uống qua? Tô Ánh Tuyết nói, đã cấp chính mình chén rượu đổ ước chừng hai lượng tràn đầy một ly. Lâm Phi một trận nhíu mày, nếu không đổi rượu nho đi, này rượu khả năng không thích hợp ngươi. Nhưng không đợi Lâm Phi khuyên nhiều, Tô Ánh Tuyết đã ngửa đầu đem một chén rượu dầm rót tiến trong miệng. Phúc Lâm Phi chính cho rằng Tô Ánh Tuyết hoàn toàn không thành vấn đề thời điểm, nữ nhân liền bởi vì bị này rượu cay đến đột nhiên một ngụm toàn phun tới, vừa lúc phun nam nhân vẻ mặt. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 676 nhìn vào mắt anh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Ánh Tuyết tựa hồ chính mình cũng ý thức được này trạng huống có điểm quẫn, còn chưa uống tiến cồn, liền khuôn mặt bá mà đỏ bừng, ánh mắt chuyển tới nơi khác, làm bộ không thấy được Lâm Phi trên mặt rượu. Lâm Phi kỳ thật là có thể tránh đi, nhưng vì tránh đi này một ngụm rượu, dùng mau độ đem trong tiệm lão bản nương cấp làm sợ liền không quá thích hợp. Chiều hai tờ giấy khăn cấp chính mình trên mặt xoa xoa. Nói khiến cho ngươi kiềm chế điểm, ngươi ngày thường nhiều nhất liền uống điểm rượu nho cùng đoái khối băng quyết ki, lần này tử có thể thích ứng được sao? Kia đầu chính xào rau lão bản nương cũng là cười đến không khép miệng được, bất quá cũng ngượng ngùng quá rõ ràng dễu cợt khách nhân. Không cần ngươi quản thiếu xem thường người, Tô Ánh Tuyết hiển nhiên không tin tà, tiếp tục đổ nửa ly, vừa nhíu mày đẹp. Mạnh mẽ uống lên một cái miệng nhỏ, bất quá vẫn là bị cay mà ra nước mắt. Lâm Phi cũng không ngăn cản, tựa hồ như vậy uống điểm rượu mạnh đảo còn có thể làm Tô Ánh Tuyết lòng dạ thông suốt điểm, vì thế cũng bồi nàng uống xoàng lên. Không bao lâu, một mâm bàn hải sản cùng xào rau đã bị bưng tới, nhưng cùng trước kia hai người ăn cơm bất đồng chính là lần này ăn ngấu nghiến không phải Lâm Phi, biến thành Tô Ánh Tuyết. Nữ nhân giống như là Hảo Trúc Thiên không ăn cơm dường như, từng ngụm không chút nào bận tâm thuộc nữ tư thái mà há mồm cắn tôm biển đại con cua, đưa lại đây cá cũng may mắn là bởi vì cá biển, xương cá thiếu, bằng không thế nào cũng phải tạp yết hầu. Ăn từ từ, đừng nghẹn, Lâm Phi nhìn đến Tô Ánh Tuyết khóe miệng đều tràn đầy dầu mỡ, chiều tờ giấy khăn chiết hảo, đưa qua đi cho nàng sát sát. Tô Ánh Tuyết căn bản không màng lúc này trên mặt cùng tiểu hoa miêu giống nhau, lẩm bẩm nói ngươi không ăn sao, ta dạ dày căn bản trang không no, ngươi chờ hạ ăn thừa cho ta là đến nơi, không lãng phí. Lâm Phi cười nói, ngươi liền ăn ta cơm thừa, nói được thật khó nghe. Lâm Phi sửa đúng nói là thừa đồ ăn. Tô Ánh Tuyết trợn trắng mắt, có cái gì khác nhau? Bất quá nàng cũng vô tâm tình quản Lâm Phi ăn không ăn, lại là một ngụm một cái, đem một mâm mới mẻ tiểu bào cấp ăn đi xuống. Đương 7-8 bàn hải sản bị nhét vào bụng, vốn dĩ bụng liền không tính thực trống không, Tô Ánh Tuyết rốt cuộc vẫn là đánh cái no cách. Này ở trước kia, lấy Tô Ánh Tuyết đối thượng lưu lễ nghi theo đuổi cùng đối chính mình nghiêm khắc tới nói, là không có khả năng như thế không màng dáng vẻ mà đánh cách. Nhưng hiện tại, nữ nhân hiển nhiên căn bản không quá để ý những chi tiết này. Ngửa đầu một ngụm đem ly chung rượu trắng rót hết, Tô Ánh Tuyết cuối cùng thích ứng này rượu trắng cương cường, hô hô mà thở phì phò, khuôn mặt tất cả đều là say màu đỏ. Hảo chán ghét. Căn bản uống không say, Tô Ánh Tuyết đánh rượu cách cảm xúc hạ xuống mà nói. Lâm Phi không nói hai lời trước lại cấp nữ nhân đảo mãn ly chung rượu, không cần phải gấp gáp, từ từ ăn chậm rãi uống, ta sẽ không thúc giục ngươi, càng sẽ không theo ngươi đoạt. Tô Ánh Tuyết trong mắt lập lòe oanh oanh lệ quang, cũng không biết như thế nào, nói ta không muốn ăn, ta phải về nhà. A Lâm Phi đối nữ nhân này thay đổi trong nháy mắt có điểm chống đỡ không được, như thế nào lại đột nhiên nói phải đi về. Bất quá nếu Tô Ánh Tuyết đều như thế nói, hắn tự nhiên không ý kiến, đứng dậy cùng kia lão bản nương nói cũng không cần thối tiền lẻ, liền mang theo nữ nhân đi hướng rừng xe địa phương. Đêm khuya bờ biển đường đi thượng, hai người song song đi qua, trừ bỏ trong không khí nhàn nhạt mùi tanh của biển, cũng chỉ có sóng chiều thanh làm bạn. Nguyên bản là an tĩnh như vậy một đoạn đường, lại bởi vì có cái lén lút thân ảnh từ quán ăn khuya ra tới bắt đầu liền đi theo mặt sau, làm Lâm Phi có chút vô ngữ, mà Tô Ánh Tuyết tắc tựa hồ căn bản vô tâm tình phản ứng. Đương hai người đi đến dừng xe vị trí, cái kia hắc ảnh rốt cuộc chạy như điên lại đây, từ bên hông móc ra một phen sắc bén dao gọt hoa quả, hàn quang lấp lánh mà chỉ vào hai người, chặn mở cửa xe phương hướng. Đừng lộn xộn cũng đừng lên tiếng, đem tiền lưu lại liền buông tha các ngươi, đây là một cái mang mũ lưới trai, ăn mặc cổ xưa màu đen vận động sam, phá động quần jean tuổi trẻ nam tử, nhìn cũng liền hai mươi mấy tuổi, hốc mắt ao hãm, sắc mặt tái nhợt. Lâm Phi cơ hồ có thể xem một cái liền kết luận thứ này là cái hàng năm nhiễm độc kẻ đáng thương, không có tiền khai là nghĩ đi đêm cướp dọc đường nói. Xem hắn cầm dao nhỏ còn ở run bộ dáng, Lâm Phi cũng nhìn ra được tới, hắn vừa mới nhập hành không bao lâu. Đánh giá là vừa mới ở quán ăn khuya nhìn đến Tô Ánh Tuyết hào sảng mà một ném một đại điệp tiền mặt, mới nghĩ theo chân bọn họ đến không ai dừng xe chỗ đồng thủ. Ngươi vận khí cũng thật không tốt, tuyển ai đánh cướp không tốt, tuyển ta trước mặt, Lâm Phi đều vì người này cảm thấy đáng tiếc. Còn không có nếm đến tài tư vị, liền phải bị làm nằm sấp xuống. Nhưng không đợi Lâm Phi đi lên đi tính toán liệu lý, một bên Tô Ánh Tuyết bỗng nhiên duỗi tay một ngăn cản. Để cho ta tới, nữ nhân trong mắt còn ngậm nước mắt đâu, liền lẩm bẩm yêu cầu nàng thượng. Lâm Phi híp híp mắt trong lòng bất đắc dĩ cười, xem ra nữ nhân là vừa lúc muốn tìm cách làm nàng tiết con đường. Vì thế gật gật đầu, đừng đánh chết, bằng không ngươi sau này khả năng liền hối hận. Tô Ánh Tuyết không tiếng vang, đi bước một liền đi rồi tiến lên. Kia mũ lưới trai nam tử đều cho rằng chính mình hoa mắt, này đối nam nữ cái gì ý tứ, rốt cuộc là hắn cướp bóc, vẫn là bọn họ cướp bóc. Đừng tới đây, ngươi cho rằng ta không dám động thủ sao? Ta chính là giết qua người đem tiền giao ra đây lưu các ngươi sống. Không đợi hắn tiếp tục nói tiếp, Tô Ánh Tuyết đã tựa chậm thật mau mà một phen đoạt qua trên tay hắn dao nhỏ. Này nam tử cũng chưa thấy rõ chuyện như thế nào, liền hiện biến thành nữ nhân cầm đao đối với hắn. Cái này thoạt nhìn tựa hồ uống đến có chút hơi say, xinh đẹp mà làm người cảm thấy áp lực cực đại mỹ nữ, lúc này lại giống như sắc bén đao nhọn, áp bách mà hắn không dám đại thở dốc. Nam tử chạy nhanh đôi tay giơ lên, khóc lóc đầu hàng, ta sai rồi đại tỷ, ta có mắt không thấy Thái Sơn, ta không biết ngài là người biết võ à, đại tỷ ta thực lão không. Không phải không đợi nam tử tiếp tục nói cái gì, Tô Ánh Tuyết một chân đá vào này nam tử một cái chân trái thượng, nam tử chân trực tiếp bị đá đoạn, vốn là dáng người gầy ốm, cùng que diêm dường như hoàn toàn ngăn không được Tô Ánh Tuyết tùy tiện một chân lực lượng. Út đại tỷ, Nga không mỹ nữ ta sai rồi. Đau a, nam tử cùng giết heo kêu thảm thiết. Tô Ánh Tuyết nói thầm câu thật không trải qua đánh, liền thanh đao tử hướng trên mặt đất một ném, lại là một chân đem này nam tử đá bay tới rồi một bên, liền lăn vài cái té ngã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lâm Phi thở phào, may mắn không thất thủ đánh chết, bằng không hắn còn phải đem thi thể ném trong biển đi đâu, đỡ phải phiền toái. Này một nho nhỏ nhạc đệm cũng không có thể làm Tô Ánh Tuyết tâm tình có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Nàng ngồi trên xe sau, ngược lại bởi vì nội tâm vô pháp phóng thích mặt trái cảm xúc mà cảm thấy phá lệ áp lực. Nhăn mày liễu, nhìn chằm chằm bên ngoài cảnh đêm, cắn chặt ngân nha. Lâm Phi cảm giác lúc này nữ nhân giống như là tùy thời sẽ nổ mạnh đạn hạt nhân, không dám đi đụng chạm nàng. Nhưng lại tuyệt đối không thể mặc kệ nàng mặc kệ, muốn dốc lòng che chở. Đường xe khai một nửa đi vào vượt sang đại trên cầu khi, Tô Ánh Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói dừng xe, ta muốn đi xuống. Lâm Phi không có gì ý kiến, đem xe hướng ven đường dừng lại sau, liền thấy Tô Ánh Tuyết bay nhanh mà chạy xuống đi vào đại kiều lan can biên, đối với sóng nước lóng lánh giang mặt lớn tiếng kêu to, phảng phất là đem trong lòng chua xót cùng không cam lòng đều phải phát tiết ra tới. Nữ nhân kêu xong sau này, mềm mại mà bắt lấy lan can, ngã ngồi ở đại kiều biên, ô ô mà lại khóc lên. Ngày này lưu nước mắt, so quá khứ hơn 20 năm đều phải tới nhiều. Lâm Phi cũng không hé răng, từ trong xe lấy ra một bao khăn giấy chiều hai chương, khom lưng đưa cho Tô Ánh Tuyết, sát sát đi, nếu là cảm thấy không đủ, lại nhiều kêu vài tiếng. Ngươi tránh ra. Tô Ánh Tuyết một phen mở ra Lâm Phi tay, nức nở nói ngươi còn không có xem đủ ta chê cười sao, ta không cần ngươi như vậy đáng thương ta, ta á khóc á kêu đều không liên quan chuyện của ngươi, ngươi cho rằng như vậy vẫn luôn đi theo ta. Ta liền sẽ nhiều cảm kích ngươi sao, ta không cần bất luận kẻ nào đồng tình ngươi, lăn lăn a. Lâm Phi nghe đến đó, sắc mặt nghiêm túc mà ngồi xổm xuống thân tới, đôi tay bắt lấy Tô Ánh Tuyết vai ngọc, nghiêm mặt nói ngươi xem ta. Tô Ánh Tuyết quay đầu căn bản không để ý tới hắn. Lâm Phi đơn giản hai tay trực tiếp phủng ở nữ nhân mặt, mạnh mẽ làm nữ nhân nhìn chính mình hai mắt. Tô Ánh Tuyết dùng sức mà đấm đánh. Hai chân còn đá Lâm Phi, nhưng nam nhân thở ơ. Nhìn ta trợn to mắt thấy rõ ràng Lâm Phi la lớn ngươi xem ta mắt, có hay không xem ngươi chê cười, có hay không đang xem ngươi đáng thương ta, nếu là đối với ngươi có bất luận cái gì một tia thương hại, bất luận cái gì một tia đồng tình, ta tuyệt đối sẽ không lưu tại bên cạnh ngươi, cố ý làm ngươi lòng tự trọng bị thương. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Ánh Tuyết thật sâu nhìn nam nhân hai mắt. Nơi đó mặt là lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa, là cuồng liệt sóng chiều, không chứa chút nào vớ ngạn thanh phong. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 677 nhìn vào mắt anh. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ánh Tuyết, ta nói rồi, mặc kệ ngươi thích ta còn là chán ghét ta. Ta đều sẽ dùng ta phương thức vẫn luôn ái ngươi, quan tâm ngươi, bảo hộ ngươi. Lâm Phi nhấp miệng cười cười, dùng ngón tay cách lau nữ nhân trên mặt nước mắt. Ngươi có lẽ không hiểu biết. Ta biết chính mình không phải ba ba thân sinh nhi từ thời điểm, ta thật sự rất khổ sở. Kia một ngày, một đêm kia, ở mộ địa, ta thật sự thực cảm kích ngươi làm bạn ở ta bên người. ở ta nhất bất lực, thống khổ nhất, nhất mê mang thời điểm, là ngươi Tô Ánh Tuyết tìm được rồi ta, làm bạn ta gặp mưa qua một suốt đêm kia so nhiều năm trước một bọc nhỏ kẹo bông gòn càng làm cho ta ghi nhớ trong lòng. Lâm Phi cười khẽ, tiếp tục nói, cho nên coi như ta cầu ngươi, ở ngươi cô đơn một người, cảm thấy khổ sở, cảm thấy bi thương thời điểm, cũng có thể làm ta bồi ở bên cạnh ngươi. Chẳng sợ ngươi đánh ta mắng ta, tiết tính tình của ngươi, ta đều sẽ vui vui vẻ vẻ mà tiếp thu. Đồng dạng là tình yêu, đồng dạng là quan tâm, đừng cho ta đối với ngươi cảm tình trở nên như vậy giá rẻ, như vậy không đáng một đồng, không hề ý nghĩa. Ta hiện tại không phải muốn đáng thương ngươi, mà là ở khẩn cầu ngươi không cần bỏ xuống ta. Đương Lâm Phi nói xong cuối cùng một chữ, Tô Ánh Tuyết cảm xúc nháy mắt hoảng mất, trong lòng cuối cùng một đạo đê đập cũng đi theo vỡ đê. Tiết nước đắng như đào đào hồng triều, làm nàng hoàn toàn giải phóng ra tới. Ô, ngươi làm gì lại làm ta khóc? Ô ô, Tô Ánh Tuyết ôm chặt Lâm Phi, lớn tiếng mà khóc thút thít, liền như một cách đơn thuần bất lực tiểu nữ hài. Lâm Phi nhẹ nhàng vỗ nữ nhân sau lưng, cũng không cần nói cái gì an ủi nói, loại này thời điểm, Tô Ánh Tuyết chỉ là yêu cầu một cái giày rộng bả vai. Ước chừng qua gần nửa cái giờ, nữ nhân tiếng khóc mới nhỏ đi xuống. Bỗng nhiên, Tô Ánh Tuyết ngẩng đầu, vài phần ngây thơ hỏi cái vấn đề. Lâm Phi, ta chảy như thế nhiều nước mắt, mắt có thể hay không khóc hạt u ác? Lâm Phi giờ khóc giờ cười, hiện tại hẳn là sẽ không, nhưng lại khóc liền khó nói. Nga, Tô Ánh Tuyết cúi đầu, lấy Lâm Phi quần áo đương khăn lông cấp chính mình xoa xoa trên mặt nước mắt, rồi mới còn tiến thêm một bước mà lấy Lâm Phi quần áo nhéo nhéo mũi ngọc, bài trừ điểm nước mũi. Nhìn trên quần áo nhiều da tảng lớn trong suốt dịch nhầy, Lâm Phi mặt thịt một trận run rẩy, hắn là nói có thể tận tình tiết không sai, nhưng này trong xe còn có khăn giấy a, đến nỗi như thế không khách khí sao? Tô Ánh Tuyết hiển nhiên là cố ý như thế làm, xong việc sau còn cao ngạo mà hừ một tiếng, khi ta 3 tuổi tiểu hài tử sao như thế nào khả năng sẽ khóc hạt này. Này lại không phải ta nói ra, Lâm Phi khóc không ra nước mắt quá khi dễ người. Tô Ánh Tuyết cũng mặc kệ như thế nhiều, nàng bỗng nhiên tả hữu nhìn xung quanh hạ sau, thấy đại trên cầu không xe trải qua. Liền thả người nhảy từ đại kiều trực tiếp nhảy xuống, nữ nhân giống như là một con phiêu diêu rơi xuống diều, lảo đảo lắc lư, chờ mau đến giang mặt thời điểm, mũi chân nhẹ điểm mặt nước, liền hóa thành lăng ba tiên tử, hướng tới nước sông trung ương một cái tiểu xa trừ bay đi. Lâm Phi đã đối Tô Ánh Tuyết trong chốc lát một cái làm ầm ý pháp tình huống thấy nhiều không trách, cũng đi theo nhảy xuống, phi thân rơi xuống trong sông trên đảo nhỏ. Này tòa giang tâm trên đảo có một ít thảm thực vật, đem phía dưới bùn đất cấp vững vàng chát trụ, cũng không biết đã ở nước sông tồn tại bao lâu. Đứng ở xa trừ bên cạnh, Tô Ánh Tuyết nhìn chu vi đào đào chảy xuôi mà qua nước sông có chút xuất thần. Lâm Phi đi đến nữ nhân bên người, hơi hơi thở dài, nên sẽ không tưởng nhảy xuống đi bắt con cua ăn đi, này mùa nhưng không đối. Tô Ánh Tuyết lại không nói giỡn ý tứ, sâu kín nói, nếu chúng ta người cũng cùng nước sông giống nhau, vĩnh viễn đều biết nên chảy về phía cái gì phương hướng, vậy là tốt rồi, không cần suy xét như thế nào lựa chọn, cũng không cần suy xét ngày mai phải làm cái gì. Ta trước kia đều thực thanh tỉnh, chính mình nên đi nào con đường, nên làm cái gì, làm buôn bán, làm xí nghiệp, học tập, sinh hoạt, thậm chí cảm tình, ta đều có minh xác mục tiêu. Nhưng hôm nay lúc sau, ta đột nhiên không biết chính mình bước tiếp theo rốt cuộc nên làm cái gì, hết thảy đều trở nên không giống nhau, ta nên như thế nào đi mới là đối với Tô Ánh Tuyết mà nói, nàng nhân sinh vốn nên là có phi thường kín đáo kế hoạch, mặc kệ là sự nghiệp, gia đình vẫn là tình yêu, đều hẳn là ở nàng kế hoạch trong vòng. Nàng chán ghét lãng phí thời gian. Mà khi hiện chính mình sống hơn 20 năm đều sinh hoạt ở lừa gạt cùng hư ảo bên trong, này đó vốn có mục tiêu liền trở nên bạc nhược. Nàng chán ghét vô pháp khống chế nhân sinh, đặc biệt là hoàn cảnh làm nàng rất nhiều sự không thể nào lựa chọn. Lâm Phi nhìn nữ nhân kia đối con mắt sáng mờ mịt chi sắc, thực lý giải mà cười cười tin tưởng ta, từ ta 11 tuổi bắt đầu đương lính đánh thuê, mãi cho đến 17 tuổi tiến vào đại sảnh kia 6 năm tới ta cũng không biết chính mình sẽ như thế nào, ta thực lý giải ngươi hiện tại cảm thụ. Nhưng trên đời rất nhiều chuyện cũng không như vậy phức tạp. Đương ngươi không biết nên như thế nào làm nhân sinh lựa chọn, không bằng đừng đi lão nghĩ ngày hôm qua sự, suy nghĩ tưởng, ngày mai ngươi muốn chính là cái gì, muốn làm lại là cái gì, có thể là ngươi muốn ăn điểm cái gì, uống điểm cái gì, hoặc là nhìn thấy người nào đó. Rồi mới tìm cách chẳng sợ buồn cười nho nhỏ lấy cớ, tưởng hảo kém cỏi nhất hậu quả, nhớ kỹ. Lại như thế nào, kết quả cũng sẽ không càng không xong, rồi mới, liền lớn mật buông tay mà làm ngươi phải làm sự. Tô Ánh Tuyết si ngốc mà quay đầu, nhìn nam nhân, lẩm bẩm hỏi vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, mặc kệ ta làm cái gì, tệ nhất kết quả sẽ là cái gì. Lâm Phi ngẩng đầu, nhìn lên thưa thớt sao trời, suy nghĩ hạ, xác định mà nói ít nhất đến cuối cùng một khắc, ta vẫn như cũ còn sẽ ở bên cạnh ngươi, tựa như như bây giờ, bồi ngươi. Tô Ánh Tuyết giật mình nhiên xuất thần, qua hồi lâu, mới quay đầu lại, yên lặng mà cũng ngẩng đầu nhìn sao trời, ở gió đêm có ít tế không thể nghe thấy thanh âm, nhẹ ngữ nói đầu ngốc kia hẳn là tốt đẹp nhất kết quả đi. Nước sông cuồn cuộn chảy về hướng đông, mang đi chính là cổ kim vĩnh hằng ánh trăng, mang đi chính là từng trận lưu luyến gió đêm. Scotland bắc bộ một tòa trấn nhỏ, tà dương hạ đồng cỏ dương đàn đã yên lặng hồi vòng, người chăn nuôi nhóm trở lại trấn nhỏ tửu quán, bắt đầu hưởng thụ cao điểm quyết kỳ mỹ rượu cồn. Đột nhiên tiểu tửu quán cửa vang lên vài tiếng huýt sáo, mấy cái đại hán cười cười ha ha mà dùng một ít tương đối sao lời nói, ném một cái mới vừa đi tiến vào nữ tử. Đây là một cái hắc cao vãn, thân xuyên màu lam đai đeo váy dài, dáng người thước tha đông phương nữ tử, ở như vậy xa xôi trấn nhỏ, cũng không nhiều thấy. Nữ tử liền như thế thong thả ung dung đi đến tửu quán quầy gạch đứng trước, dùng lưu loát Scotland khẩu âm tiếng Anh điểm một ly hắc bia, rồi sau đó an vị tới rồi một người mặc sơ mi trắng tuấn đính nam tử bên người. Sơ mi trắng nam tử đã một mình uống lên không biết nhiều ít ly huyết kỳ, nhưng cũng không chút nào muốn say ý tứ. Đối với nữ nhân đã đến, hắn sớm có giác, nhưng cũng không chủ động mở miệng nói cái gì. Nữ nhân nhưng thật ra không ngại này đó, chủ động lười biếng mà cười ám ảnh chi vương các hạ, giống như ngươi một trận chiến này, có chút chật vật. Mộ tử mặt quay đầu cười như không cười mà nhìn nàng. Hoa lộng ảnh, ngươi giống như thật cao hứng nhìn đến ta bị Tư Khải Nhĩ phủ phản đem một quân hừ hừ. Hoa lộng ảnh lấy quá bia, cùng Mộ tử mặt kính kính uống một ngụm cười duyên nói như thế nào sẽ đâu, ta chính là thực hy vọng các hạ có thể đem Tư Khải Nhĩ phủ giải quyết rớt. Chẳng qua hắn trưởng thành độ xác thật làm người có chút kinh ngạc, hơn nữa từ thoát ly ta sau này. Hắn lại tìm về năm đó ở vườn địa đàng thời kỳ tự chủ tự hỏi năng lực, muốn đã lừa gạt hắn thật sự có chút khó đâu. Ngươi là ở châm chọc bổn vương, lúc trước chính mình bồi dưỡng ra một cái vô pháp đối phó đối thủ. Mộ tử mặt cười lạnh. No hoa lộng ảnh thật dài mà kéo một cái âm, nhưng lại bướng bỉnh mà cười, phải nói, ngươi căn bản không bồi dưỡng hắn, hắn chỉ là thật sự so ngươi thông minh điểm điểm mà thôi. Mộ tử mặt sắc mặt trầm xuống, híp mắt nói không cần quá càn rỡ, đừng tưởng rằng, ngươi là cấp trí năng, bổn vương liền không có biện pháp giết ngươi. Ngươi vẫn luôn che che giấu giấu, không chịu ra tay hiệp trợ bổn vương, đơn giản chính là tưởng bảo tồn chính ngươi thực lực. Hiện giờ bổn vương đại thế đã mất, Tư Khải Nhĩ phủ thực lực lại càng ngày càng tăng, ngươi nếu còn dám cùng bổn vương chơi tâm cơ, bổn vương liền cái thứ nhất làm thịt ngươi. Hoa lộng ảnh cười khẽ thanh, không cần cấp sao, ta sở nhận thức ám ảnh chi vương các hạ, nhưng từ trước đến nay tính sẵn trong lòng, sẽ không dễ dàng giận. Nếu tới tìm các hạ, tự nhiên là có biện pháp có thể đối phó Tư Khải Nhĩ Phủ. Như thế nói đi, ta trên tay có một phần chứng cứ, đủ để cho Tư Khải Nhĩ Phủ ở Hạ Quốc khó có nơi dừng chân. Liền xem, ám ảnh chi vương các hạ, hay không có thành ý cùng ta hợp tác rồi. Mộ Tử Mặc nhìn vẻ mặt rủ dị mỉm cười nữ nhân, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Cái này cấp trí năng đại não nữ nhân tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 678. Hai người Hạ Quốc người có câu nói kêu ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, thử một lần đảo không ảnh hưởng toàn cục. Mộ Tử Mặc do dự sau một lúc lâu sau chung quy chưa quyết định định trực tiếp giết chết cái này tiềm tàng uy hiếp, hắn quyết định đánh cuộc một phen. Bất quá, bổn vương ở tiếp thu đề nghị của ngươi phía trước, muốn hỏi trước hỏi. Ngươi tưởng từ bổn vương này được đến cái gì hoa lộng ảnh cũng không ngoài ý muốn như vậy vấn đề, Mộ Tử Mặc cũng không phải cam tâm bỏ qua chủ, nhưng hắn hiện tại nếu chính mình lại đi nếm thử chào Tô Ánh Tuyết hoặc là cùng Lâm Phi tranh đấu, 9 thành 9 hắn đều sẽ không thành công, rốt cuộc rắn chắc lực thượng liền vô pháp lại đối kháng Lâm Phi. Cho nên, người thông minh nên lúc này lui một bước cùng nàng hợp tác. Là nhất thỏa đáng cùng có thành công suốt biện pháp. Hoa lộng ảnh trong não cơ hồ đem sở hữu khả năng tính cùng ảnh hưởng nhân tố đều trải qua tính toán. Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không mạo hiểm tới trực tiếp cùng Mộ Tử Mặc đàm phán. Biết rõ Mộ Tử Mặc trong lòng đối nàng có rất nhiều bất mãn. Kỳ thật cũng không phiền toái đối phó Tư Khải Nhĩ Phủ. Ta tự nhiên có ta biện pháp. Ta chỉ hy vọng ám ảnh chi vương các hạ có thể giúp ta tìm được hai người. Ăn, hoặc là nói cho ta bọn họ ở đâu, hoa lộng ảnh đong đưa chén rượu. Nào hai người hoa lộng ảnh khóe miệng hiện lên một cái rượu dị mỉm cười, Mai Lâm, A Thơ. Mộ Tử Mặc trong mắt hiện lên một tia ánh sao, cúi đầu khàn khàn mà cười khan vài tiếng, lắc đầu nói tiểu cô nương. Ngươi thế nhưng có thể biết được bọn họ tên thật, đảo cũng coi như ngươi lợi hại. Nhưng cho dù ngươi đầu óc là một đài cấp trí năng, cũng tốt nhất không cần ý đồ đi đụng chạm kia hai tên gia hỏa Nga tự nhiên chi vương cùng thần thánh chi vương theo lý thuyết thành tựu vương giả còn xa ở các hạ lúc sau. Như thế nào các hạ đối bọn họ như thế kiêng kỵ hoa lộng ảnh vài phần tò mò hỏi câu. Cho dù là một út. Cũng vô pháp đối vương giả cấp bậc nhân vật thu thập đến nhiều ít tin tức, giống tự nhiên chi vương cùng thần thánh chi vương càng là không hề hành tung có thể tìm ra, càng không hiểu biết bọn họ bối cảnh. Bởi vì này hai gã vương giả đều thành danh hơn 100 năm, khi đó máy tính đều còn không có, một út tự nhiên vô pháp thông qua internet tìm thấy được nhiều ít hữu dụng tin tức. Mộ Tử Mặc một ngụm đem ly trung quyết ki uống cạn, bartender lại tới cấp hắn rót thượng. Bổn vương tuy rằng cùng bọn họ cũng không quan hệ cá nhân, nhưng cũng đã từng âm thầm thấy bọn họ năm đó thành tựu vương giả trải qua. Tin tưởng ta, phàm là hạ quốc tu sĩ bên ngoài nhân loại thành tựu vương giả, nhìn chung cả người loại văn minh đều là lông phượng sừng lân. Pháp sư cùng thánh chức giả người tu hành. Vốn là bởi vì bẩm sinh tu hành phương thức cực hạn tính đối với đại đạo bản thân có một ít lý giải lệch lạc, không dễ dàng thu hoạch quá cao thành tựu. Ngươi nhưng xem những cái đó giáo đình cùng pháp sư hiệp hội người tu hành ở cùng hạ quốc cổ võ giả đối chiến tích chung cơ hồ đều là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, từ xưa như thế. Nhưng có thất tất có đến, tuy nói ở thành tựu vương giả phía trước thực lực của bọn họ chưa chắc có hạ quốc tu sĩ cường đại, mà nhưng phàm là có thể ngưng tụ ra vạn nói vương luân pháp sư cùng thánh đường võ sĩ, lại đều không ngoại lệ, đều là thiên tài trong thiên tài. Tuy rằng đều là vương giả, nhưng bởi vì nói bất đồng, đạt được lực lượng cũng có phân chia, khiến cho vạn nói vương luân vốn là có mạnh yếu chi phân. Mai Lâm cùng A Thơ thực lực, so bổn vương chỉ cao không thấp, chỉ sợ kia Tư Khải Nhĩ Phủ cũng chưa chắc có thể thảo đến chỗ tốt. Đây cũng là vì sao bổn vương chưa bao giờ đi chủ động ý đồ tiếp xúc bọn họ. Mộ Tử Mặc nói, lại quay đầu lại nhìn nhìn Hoa Lộng Ảnh, ngươi xem ra có đối Hạ Quốc cổ võ tiến hành tu hành, không tồi, đã tới rồi nửa bước quy nguyên cảnh giới, nhưng ngươi còn xa xa không hiểu mở ra vương giả chi môn sau bên ngoài thế giới là cỡ nào cao thâm khó đoán, cho nên ngươi còn vô pháp lĩnh hội đến kia hai tên gia hỏa khủng bố chỗ. Ngươi nếu là tưởng từ kia hai nhà hỏa trên người nghĩ cách tới đối phó Tư Khải Nhĩ Phổ, bổn vương khuyên ngươi vẫn là không cần lại động cái này tâm tư cho thỏa đáng. Hoa Lộng Ảnh mày liễu hơi hơi nhíu hạ, nàng xác thật không dự đoán được Mộ Tử Mặc đối với tự nhiên cùng thần thánh hai vị vương giả đánh giá sẽ như thế chi cao. Không hề có khiêm tốn ý tứ, là tự nội tâm có chút hổ thẹn không bằng. Nàng tuy rằng thông kim bác cổ, nhưng xác thật vô pháp lý giải vương giả chi gian chinh lịch là như thế nào tạo thành, bởi vì đó là huyền mà lại huyền đồ vật. Nàng hy vọng ám ảnh chi vương giúp này tìm được kia hai vị vương giả, cũng là bởi vì nàng tìm không thấy biện pháp, đi hiện kia hai vương giả tung tích, bọn họ thật muốn che giấu nói. Nếu không vương giả hoặc là tiếp cận vương giả thực lực nhân vật, là căn bản hiện không được bọn họ. Ám ảnh các hạ, không nói gạt ngươi, nghe xong ngươi những lời này, ta hiện tại càng muốn nhìn thấy bọn họ hai vị. Hoa Lộng Ảnh trong mắt lập lòe sáng giỏi, cười khanh khách nói ngài chỉ cần đưa bọn họ tìm được sau, báo cho cùng ta, mặt khác tiếp xúc cùng đối thoại, hết thảy từ ta tới xử lý có thể. Mộ Tử Mặc vô pháp lý giải nữ nhân này chấp niệm, ngươi có biết, như vậy cách làm thật là nguy hiểm, hiện giờ bọn họ đều chỉ biết đứng ngoài cuộc, ngươi ta cùng Tư Khải Nhĩ Phổ chi gian tranh đấu, bọn họ đều sẽ không tham dự. Nhưng một khi ngươi làm tức giận bọn họ, bảo không chuẩn, bọn họ cái thứ nhất chính là tới đem ngươi mạt sát, đến lúc đó, bổn vương cũng sẽ không cứu ngươi. Khanh khách Hoa Lộng Ảnh cười duyên nói không thử xem lại như thế nào biết, ám ảnh các hạ, ta chờ ngươi tin tức tốt. Đến nỗi Tư Khải Nhĩ Phủ, có ta đối phó, hắn ngắn hạn nội tuyệt đối không công phu tới tìm các hạ phiền toái. Nói xong, Hoa Lộng Ảnh cũng lười đến tiếp tục uống kia dư lại nửa ly rượu, vòng eo nhẹ vặn bước đi ưu nhã mà đi hướng tửu quán ngoại. Vừa vặn một cái dâu xồm trắng hán tưởng đi lên cùng nàng đến gần, nữ nhân trực tiếp không nói hai lời, một trưởng đẩy ra đi, một đạo bẩm sinh chân khí trực tiếp đem kia gần 200 cân đại hán đẩy ra 4-5 mét khoảng cách, tạp lạn hai chỉ cây bàn. Tửu quán tức khắc một trận người ngã ngựa đổ, hỗn loạn không thôi. Mộ Tử Mặc có chút phiền lòng mà lắc đầu. Này rượu cũng vô pháp tiếp tục uống lên, ngấm lại vừa rồi Hoa Lộng Ảnh sở giao đãi sự, hắn càng là điểm khả nghi mọc thành cụm. Hắn ném xuống tiền thưởng, xuyên qua lộn xộn đám người, đi qua thanh lãnh trấn nhỏ đường phố, dần dần biến mất ở trong tối xuống dưới trên đường nhỏ. Còn không có ra tháng riêng, rồi lại bắt đầu đến đi làm cùng bận rộn thời gian. Buổi sáng thời gian, Lâm An đệ nhất nhân dân bệnh viện, Phương Nhãi Nhu văn phòng nội, nữ bác sĩ cứ theo lẽ thường mà đi làm. Tuy rằng hiện giờ đã thành đưa ra thị trường tập đoàn Đế Hoa chủ tịch, nhưng bởi vì hằng ngày công ty chăm sóc đều từ chức nghiệp giám đốc người xử lý, Phương Nhãi Nhu cũng không cần nhiều sao tư. Nàng vẫn là thích làm nàng từ tiểu mộng tưởng chức nghiệp. Một cách bác sĩ khoa ngoại cấp một ít bình thường dân chúng xem bệnh, ngẫu nhiên làm chút an hiểu giải phẫu. Hôm nay buổi sáng, Lâm An thị ủy phó thư ký Lưu nữ sĩ, hẹn trước hỏi khám, Lưu thư ký cũng là Phương Nhãi Nhu hiểu biết, mấy năm nay có chút tiểu bệnh tiểu đau, đều là tới tìm Phương Nhãi Nhu tính nửa cách tư nhân khỏe mạnh cố vấn. Phương diện này nhiều ít có chút tưởng nịnh bợ đến Phương ra ý tứ. Nhưng mấu chốt cũng là Phương Nhãi Nhu xác thật tương đối thật sự, sẽ không chụp nàng mông ngựa, cũng sẽ không có việc gì hù dọa nàng thật thật tại tại. Lưu thư ký kiểm tra kết quả xem, ngươi đường hô hấp cùng phổi chỗ đó cũng chưa cái gì vấn đề, phỏng chừng là gần nhất thời tiết vẫn luôn âm hàn, cảm lạnh mới có không thoải mái, chú ý một chút giữ ấm, thật muốn là còn không thoải mái, lại cho ta gọi điện thoại. Phương Nhãi Nhu xem xong chụp phiến sau thực nghiêm túc mà dặn dò vài câu. Lưu thư ký cũng là năm mươi mấy trung niên phụ nhân, vẻ mặt hòa khí mà cười đáp ứng, theo lý thuyết nếu nói xong cũng nên rời đi, bất quá nàng nhìn chằm chằm vào Phương Nhãi Nhu mặt tựa hồ muốn nói lại thôi. Phương Nhãi Nhu cho rằng Lưu thư ký được cái gì lý do khó nói chứng bệnh, cười nói xảy ra chuyện gì, có cái gì lời nói không ngại nói thẳng, Lưu thư ký ngươi còn không tin được ta làm người sao? Không không. Phương bác sĩ nột, ta không phải kia ý tứ, Lưu thư ký đôi tay lược khẩn trương mà nhéo bao bao bên cạnh. Kia vẫn luôn như vậy nhìn ta, tổng không phải là ta trên mặt trường hoa đi, Phương Nhãi Nhu vui đùa nói. Lưu thư ký sâu kín thở dài, đột nhiên nói Phương bác sĩ, ta nghe nói ngươi sắp kết hôn, nhà trai giống như bối cảnh không tầm thường. Phương Nhãi Nhu sửng sốt hạ, nàng trong lòng có chút kỳ quái, như thế nào đột nhiên có người cùng nàng để này cha, theo lý thuyết Lưu thư ký cũng sẽ không biết nàng cùng Lâm Phi sự. Lưu thư ký, ngài, nghe ai nói? Phương Nhãi Nhu hổ nghi hỏi. Lưu thư ký có chút xin lỗi nói ta một bằng hữu, lại như muốn thành quốc tế đi làm, nàng nói Phương bác sĩ ngươi bạn trai, là trước đây khuyên thành quốc tế Tô Tổng vì hôn phu, bất quá sau tới bởi vì một ít gia đình mâu thuẫn, hai người bọn họ hôn sự thất bại. Kỳ thật này cũng không có gì, không phải không kết hôn, mới đính hôn mà thôi sao, có cái gì cùng lắm thì. Kia Tô sao ta cũng nhận thức. Làm buôn bán đó là không lời gì để nói, người từng trải thua tại trên tay nàng nhiều đi. Bất quá người cá tính sao? Ai, xác thật làm người có chút kính nhi viễn chi, nam nhân khẳng định hơn phân nửa thích Phương bác sĩ ngươi như vậy ôn nhu tính tình. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 679 chú tướng quân. Phương Nhãi Nhu nghe nàng lời nói có ẩn ý, hơn nữa không biết vì cái gì, nhắc tới Lâm Phi cùng Tô Ánh Tuyết sự, nàng trong lòng không quá thoải mái. Tiểu từ ngày đó Lâm Phi đưa Tô Ánh Tuyết trở về sau này, mấy ngày nay tựa hồ hai người quan hệ hòa hoãn rất nhiều, liền ở phía trước thiên. Lâm Phi còn cùng Tô Ánh Tuyết đi xem cá heo biển chơi thật sự vãn mới trở về. Tuy nói Phương Nhãi Nhu sớm biết rằng nam nhân sẽ không chỉ đối với nàng một người, liền tính không cùng Tô Ánh Tuyết đi ra ngoài, cũng sẽ bồi Bạch Hân Nhiên hoặc là Tạ Doanh Doanh đi ra ngoài. Hơn nữa Lâm Phi cũng không cố ý muốn gạt nàng, lén lút đi theo nữ nhân khác gặp mặt, nhưng đối phương là Tô Ánh Tuyết. Tổng làm nàng trong lòng lo lắng thấp thỏm lo lắng. Bị Lưu thư ký như thế nhắc tới, nàng càng cảm thấy, việc này chỉ sợ đến cùng Lâm Phi nói chuyện, bằng không, đối Tô Ánh Tuyết thanh danh chỉ sợ cũng không tốt lắm. Đương nhiên, này không phải một việc dễ dàng, nàng cũng sợ bị Lâm Phi hiểu lầm, tóm lại không tiện mở miệng. Lưu thư ký, ngàn vạn đừng như vậy nói, sự tình thực phức tạp. Ta cũng không có phương tiện nhiều giải thích, nhưng cảm ơn ngươi quan tâm ta. Phương Nhãi Nhu cười, tính toán đứng dậy tiễn khách. Lưu thư ký xấu hổ gật gật đầu, đứng dậy, do dự hạ, vẫn là nói Phương bác sĩ, ta cảm thấy ngươi là cái hảo cô nương, cho nên muốn cùng ngươi đề cái tỉnh. Ta kia bằng hữu nói, gần nhất ngươi vị hôn phu giống như cùng Tô sao lại đi được tương đối gần. Ngươi nếu không vẫn là lưu điểm tâm, đừng làm cho chính mình quá có hại, nhân gia tuy rằng xinh đẹp, ngươi điều kiện cũng đủ hảo a. Phương Nhãi Nhu nhấp miệng cười, cũng không lại nói cái gì, chỉ là cảm tạ gật gật đầu. Chờ tiến đi Lưu thư ký, Phương Nhãi Nhu trong mắt mới toát ra một mạt mệt mỏi, nàng dựa vào môn bối, biểu tình có chút giải ra. Chính mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vì cái gì sẽ như vậy bất an đâu. Cùng lúc đó, từ Phương Nhãi Nhu văn phòng rời đi sau, Lưu thư ký trở lại chính mình xe chuyên dùng. Nàng làm tài xế lên đường, rồi mới lấy ra di động bát đánh một cái dãy số. Không chờ bao lâu, đối phương tiếp nổi lên điện thoại. Lưu thư ký lộ ra một cách nịnh nọt tươi cười, nói Lưu tướng quân, ngài giao đãi sự, ta đã làm. Ai, hào hào. Việc nhỏ mà thôi, chừng chỉ cách loại này tam tâm hai ý hư nam nhân, lòng ta cũng thuận khí. Lư tướng quân nào nói có thể vì ngài ra điểm lực, đó là ta cầu mà không được. Ai ra cái gì thường ủy không thường ủy, có thể bị lư tướng quân dùng đến chính là vinh hạnh của ta. Ngài nếu là còn như thế chiếu cố, ta đây đều ngượng ngùng. Hảo hảo, ngài vội chờ đem điện thoại một quải, lưu thư ký cười đến không khép miệng được, nàng trăm triệu không dự đoán được, sẽ có địa tử hào gia tộc dòng chính thực quyền phái tướng lãnh tìm được nàng, còn chỉ cần nàng đi Phương Nhã Nhu kia nói mấy câu, liền có thể giúp nàng tại hạ một lần đại hội bay lên nửa cấp. Này quả thực là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Lưu thư ký hận không thể cái kia kêu Lâm Phi nam nhân nhiều trêu chọc chút nữ nhân, thật nhiều cho nàng một ít loại này thăng quan tài cơ hội. Bên kia, nói chuyện điện thoại xong Lư Vân, lúc này còn lại là ở Giang tỉnh công an thính hạ bãi đỗ xe yên lặng ngồi ở trong xe chờ. Hắn khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh thực mau lại biến mất, lẩm bẩm nói Lâm Phi. Là ngươi trước chọc giận ta. Ta khiến cho ngươi minh bạch cái gì kêu tự làm bậy, không thể sống lúc này, từ công an thính đại lâu cửa đi ra một mặt anh tư táp sảng xinh đẹp thân ảnh, đúng là ăn mặc chế phục Bạch Hân Nhiên. Lư Vân lập tức mở cửa xuống xe chiều Bạch Hân Nhiên vấy vấy tay, trên mặt treo ánh mặt trời mà thành khẩn mỉm cười. Bạch Hân Nhiên nhìn đến hắn tắc trong lòng một trận thở dài. Nữ nhân vốn tưởng rằng Lư Vân lần trước nhìn đến nàng cùng Lâm Phi thân thiết hành động, liền sẽ từ bỏ đối nàng theo đuổi. Rốt cuộc nàng đều đã biểu hiện ra căn bản không để bụng hắn cảm thụ, toàn thân tâm chỉ nhào vào Lâm Phi trên người, cái loại này thái độ hiểu rõ. Nhưng ai biết, Lư Vân lại đã tìm tới cửa. Nàng tuy rằng thực không nghĩ nhìn thấy này nam nhân, nhưng Lư Vân dù sao cũng là thực quyền phái thiếu tướng, lại cùng nàng không oán không thù, chính là thích nàng muốn đuổi theo cầu nàng, tổng không thể đối nam nhân tay đấm chân đá, thóa mạ một đốn, xua đuổi hắn rời đi. Nói như vậy, ngược lại giống như nàng thành người đàn bà đanh đá, không thức thời vụ, mang tai mang tiếng. Bất quá, Bạch Hân Nhiên cũng là có hạn cuối. Nàng liền muốn thừa hôm nay đem sự tình toàn bộ nói rõ, sau này nếu là này nam nhân lại đến dây dưa không rõ, nàng liền sẽ không lại khách khí. Cùng lắm thì từ chức không làm công an, dù sao nàng cũng đã vì phụ thân báo thù, sau này liền tính hồi nước Pháp đương cảnh sát quốc tế, cũng so như thế mỗi ngày nghĩ cách ứng phó Lư Vân muốn nhẹ nhàng. Hân Nhiên, ngượng ngùng gần nhất ăn Tết về quê bái phỏng một ít lão nhân, ngươi cũng biết, loại này thời điểm chúng ta cũng thân bất do kỷ, cho nên mấy ngày này không có thể tới tìm ngươi, Lư Vân vẻ mặt hổ thẹn mà nói. Bạch Hân Nhiên miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói Lư tướng quân, này có cái gì hảo đối ta ngượng ngùng đâu. Ta lần trước đã đem ý nghĩ của ta tỏ vẻ mà thực rõ ràng. Ta thật sự đã sẽ không lại tiếp thu nam nhân khác, sau này chúng ta vẫn là không cần gặp mặt đi. Lư Vân sớm có chuẩn bị, cũng không sinh ra cái gì tiểu cảm xúc, nói ta biết ngươi khẳng định sẽ nói như vậy, hôm nay tới, ta là tưởng lại thỉnh cầu ngươi cho ta cuối cùng một lần cơ hội. Cuối cùng một lần cơ hội Bạch Hân Nhiên do dự hạ, xin lỗi, ta không hiểu lắm. Ngươi không cần tưởng quá nhiều. Ta cảm thấy ngươi khả năng đối ta có rất nhiều hiểu lầm, ta tưởng thỉnh ngươi đi xem một chỗ, đi sau này, có lẽ ngươi sẽ lại suy xét một chút. Lư Vân nói xong, không đợi Bạch Hân Nhiên cự tuyệt, liền chạy nhanh duỗi tay ý bảo nói Hân Nhiên, đây là ta cuối cùng một lần khẩn cầu, chỉ cần hôm nay đi qua sau này, ngươi vẫn là cảm thấy ta không thích hợp. Ta đây bảo đảm, sau này không bao giờ sẽ đối với ngươi có bất luận cái gì chờ mong, sẽ không lại đến quấy rầy ngươi, ta thề. Này Bạch Hân Nhiên nhăn nhăn mày, đối phương đều nói đến tình trạng này, lại không cho một phân bạc diện, vậy quá hà khắc rồi, dù sao mặc kệ đi cái gì địa phương, chính mình cuối cùng lại cự tuyệt là được, hắn nếu là nói không giữ lời kia chính mình trở mặt cũng không muộn. Hảo đi kia thỉnh tướng quân dẫn đường, Bạch Hân Nhiên nhàn nhạt cười cười nói. Lư Bân vẻ mặt vui mừng chạy nhanh thế nữ nhân đi mở cửa, rồi mới chính mình chạy về phòng điều khiển, lái xe rời đi công an thính. Lái xe gần một giờ, hai người đi tới một chỗ Lâm An phía tây vùng ngoại thành, nơi này thành trấn xây dựng tương đối chậm chạp, vùng núi so nhiều, cong khúc cong nói. Đi vào một cái tiểu thị trấn sau, xe khai nhập một cái thanh u tiểu đảo, phía trước là một tòa nhìn qua có chút năm đầu đại viện, ba tầng nhà lầu. Cửa một mau thẻ bài thượng viết mấy cái thể chữ đậm, Bạch Hân Nhiên nhìn, có chút ngoài ý muốn. Đây là cái cô nhi viện, Bạch Hân Nhiên quay đầu nghi hoặc mà nhìn Lư Bân, khó hiểu này nam nhân làm gì mang nàng tới nơi này. Lư Bân cười gật đầu thỉnh nữ nhân xuống xe, nhân tiện từ xe sau bị Dương đề ra hai đại túi đồ vật, rồi sau đó hai người bước vào này tòa cô nhi viện đại môn. Mới vừa đi vào, liền nhìn đến một đám tiểu nhân đại khái 4-5 tuổi, đại 6-7 tuổi hài tử, nam hài nhóm đang ở truy đuổi đùa giỡn, tiểu nữ hài còn lại là ở chơi đóng vai gia đình tụ tập ở bên nhau. Nhìn đến Lư Bân tiến vào, mấy cái hơi trường điểm hài tử chạy nhanh hưng phấn mà chạy tới. Tướng quân thúc thúc, tướng quân thúc thúc thúc thúc, lần này mang đến cái gì ăn ngon thúc thúc, ta lần trước muốn đại binh món đồ chơi đâu, nhất chấm thang hài tử vây quanh Lư Bân, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy chờ mong. Cái này làm cho Bạch Hân Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ Lư Bân còn thường xuyên tới cái này cô nhi viện bồi hài tử chơi, như thế nào sẽ như thế nhận được hắn. Lư Bân vẻ mặt ánh mặt trời ấm áp tươi cười, ngồi xổm xuống thân cùng này đó hài tử ôm ập hôn hít, đều đừng nóng vội, thúc thúc cho các ngươi mua ăn ngon, món đồ chơi cũng mua tới, bất quá muốn xếp hàng lấy, không ngoan liền không lâu. Bọn nhỏ chạy nhanh lập đội ngũ, rồi mới từ Lư Bân mang đến mồm to trong túi, lấy đi từng cái thích món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Bạch Hân Nhiên nhìn này đó hài tử trên mặt hồn nhiên vui sướng biểu tình, cũng đi theo trong lòng ấm áp, bất quá nàng cũng đại khái đã biết Lư Bân mang nàng tới mục đích. Người nam nhân này xem ra có bất đồng một mặt, ở hắn quân nhân cương nghị hạ còn có ấm áp thiện lương nhân cách, ít nhất hắn thoạt nhìn thật đúng là không phải cái gì người xấu. Chỉ tiếc Lư Bân sẽ không minh bạch Lâm Phi trong lòng nàng địa vị cùng hai người là như thế nào đi đến cùng nhau trải qua, liền tính hắn là cái hoàn mỹ nam nhân cũng vô pháp dao động nàng tâm. Đúng lúc này, từ nhà lầu đi ra một cái bưng đại bồn gỗ, tựa hồ chính vội vàng tẩy bọn nhỏ quần áo mỹ mạo nữ tử. Nữ nhân này màu da trình khỏe mạnh tiểu mạch sắc, ngũ quan hình dáng rõ ràng, cánh môi đầy đặn, lông mi thon dài, thoạt nhìn có chút con lai hương vị. Sơ mi trắng cùng bó sát người quần jean, phác họa ra tựa như người mẫu dáng người, không thi phấn trang, lại vẫn như cũ sức sống bốn màu. Nữ nhân nhìn đến Lư Bân cùng Bạch Hân Nhiên, hiểu ý cười, đem bồn gỗ một phóng, cất bước đã đi tới. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 680 phá hủy cô ta. Bọn nhỏ hiện nữ nhân đi tới sau tắc đều hiến vật quý tựa mà chiều kia nữ nhân chạy tới. Khi ngõa tỉ tỉ ngươi xem tướng quân thúc thúc đưa ta món đồ chơi, khi ngõa tỉ tỉ ta nơi này có khô bò cho ngươi ăn một khối, cái này kêu khi ngõa nữ nhân thực thân thiết mà sờ sờ bọn nhỏ đầu tỏ vẻ cảm tạ, rồi mới làm bọn nhỏ trước chính mình đi chơi. Nàng đi đến Bạch Hân Nhiên trước mặt cười gật gật đầu, dùng một ngụm tương đối biến chuẩn Hán ngữ nói ngươi hảo, là Bạch cảnh sát đi, ta kêu khi ngõa. Phía trước liền nghe Lư tướng quân nhắc tới quá ngươi, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Khi ngõa Bạch Hân Nhiên nghe tên này có chút nghi hoặc, thật đúng là không phải hạ quốc người, nhưng nàng cũng không mặt mũi hỏi nhiều, cười nói khi ngõa sao ngươi cũng thật xinh đẹp. Lư Bân thực đúng lúc mà giới thiệu nói Hân Nhiên, khi ngõa là hạ quốc cùng Ấn Độ con lai, là tới chỗ này lưu học, hiện tại ở cô nhi viện công tác, đã mau 5 năm. Khó trách, ta còn là lần đầu tiên nghe được như vậy tên, Bạch Hân Nhiên gật đầu nói. Hi ngõ thực lý giải mà cười nói, vừa tới thời điểm nguyên bản là làm công kiếm điểm học phí, bất quá Lư tướng quân tình yêu xác thật cảm động ta, ta cũng thực thích nơi này hài tử, vì thế liền lưu lại chiếu cố nơi này hài tử. Bạch Hân Nhiên sửng sốt, nói nơi này liền ngươi một người quản lý sao? Ha ha, Hi ngõ thực có khả năng, ta phía trước tính toán nhiều chiêu hai cái giúp đỡ cho nàng, nhưng nàng nói không cần phải. Dù sao tuổi đại chút hài tử tan học trở về là có thể giúp nàng rất nhiều vội, người nhiều bọn nhỏ ngược lại sợ người lạ, Lư Vân nói. Bạch Hân Nhiên bừng tỉnh, có chút chần chờ hỏi Lư tướng quân, cái này cô nhi viện chẳng lẽ là ngươi một tay thành lập? Lư Vân vẻ mặt cảm khái thở dài nói, Hân Nhiên ngươi không hiểu biết, ta khi còn nhỏ phụ thân ở biên quan thường xuyên muốn chỉ huy bộ đội tác chiến. Mẫu thân ở sau cần chỗ đó hỗ trợ, ta cơ hồ là một người tại gia tộc lớn lên. Khi đó ta liền cảm thấy, đương một cái hài tử cha mẹ đều không ở bên người, là một loại dày vò. Cho nên sau tới, ta liền nổi lên kiến cái cô nhi viện chiếu cố này đó cha mẹ đều mất đi hài tử. Khi ngõ nói chúng ta nơi này hài tử, phần lớn là quân đội ở chiến loạn khu nhặt về tới cô nhi. Lư tướng quân làm hắn binh lính đem hài tử đưa đến nơi này, lại tự ta chiếu cố, cung cấp nuôi dưỡng bọn họ đi học đọc sách. Lư tướng quân còn mỗi tháng đều tới đây bồi bọn nhỏ chơi mấy ngày, trừ phi là muốn chấp hành quân vụ mới không sảnh lại đây, hắn thật là cái người tốt đâu. Bạch Hân Nhiên liên tục gật đầu, trong lòng các đại khái có thể đoán được, hơn phân nửa là khi ngõ biết Lư Bân ở theo đuổi chính mình. Cho nên ở thế Lư Bân nói tốt, nhưng làm việc thiện bị khen ngợi cũng là hẳn là. Hân Nhiên đi vào ngồi ngồi đi, ta đem ngươi giới thiệu cho nơi này bọn nhỏ, bọn họ ngày thường khuyết thiếu quan ái, hy vọng ngươi nếu có nhàn rỗi, sau này cũng tới nơi này bồi bồi bọn họ, Lư Bân duỗi tay mời. Bạch Hân Nhiên nhìn một ít hài tử đầu tới vô tội mà mới lạ ánh mắt, trong lòng cũng mềm xuống dưới, chính mình chỉ là mất đi phụ thân, những năm gần đây đều thường xuyên cảm nhận được bi thương khổ sở, này đó hài tử từ tiểu không có cha mẹ, là cỡ nào thê lương. Nghĩ đến đây, nàng liền không cự tuyệt, cùng Lư Bân cùng Hi Ngõ đi vào nhà lầu. Đi vào lầu một một cái phòng lớn, Bạch Hân Nhiên cùng một ít cô nhi viện hài tử đánh chào hỏi, đương này đó hài tử biết nàng là cảnh sát, đều hưng phấn mà hỏi các loại chào người xấu linh tinh vấn đề. Bạch Hân Nhiên bị một đám hài tử vây quanh, nghe được các loại hiếm lạ cổ quái vấn đề, cũng tự nội tâm mà cười theo chân bọn họ nói chuyện phiếm. Khi ngõ cùng Lư Bân đứng ở phòng cửa, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt trộn lẫn tạp một ít phức tạp sắc thái. Chờ thêm gần một giờ, đã đến giữa trưa thời gian, khi ngõ làm bọn nhỏ cùng đi ăn cơm, Lư Bân cùng Bạch Hân Nhiên tắc hỗ trợ cấp bọn nhỏ thịnh đồ ăn. Không thể không nói, Lư Bân cũng coi như hoa không ít tiền, bọn nhỏ đồ ăn cũng rất là phong phú, hiển nhiên có chiếu cố đến dinh dưỡng. Đương nhiên, Lư Bân cũng không phải thiếu tiền chủ, chỉ có thể nói như vậy việc thiện, xác thật làm Bạch Hân Nhiên đối hắn có điểm lau mắt mà nhìn. Ba người phân hảo hài tử nhóm đồ ăn sau, đi vào bên ngoài một cái trong đình hóng gió cùng nhau đơn giản đi ăn cơm. Bạch, ta xem ngươi cũng rất thích những cái đó hài tử, sau này có rảnh nhiều tới nơi này nhìn xem đi, bọn nhỏ sẽ thật cao hứng. Hi Ngõa mỉm cười nói. Lư Bân tắc nói chính là nơi này tính khu cũ, giao thông tương đối không quá phương tiện, Hân Nhiên ngươi nếu là tiện đường thời điểm đến xem liền hảo, không cần thiết cố ý lại đây. Bạch Hân Nhiên lắc đầu, nói không có gì, ta sẽ qua tới. Vừa lúc một cái bằng hữu ở phủ cận Thanh Sơn tiểu học đương lão sư, ta sau này còn có thể làm nàng cùng nhau lại đây. Nữ nhân nhớ tới tự nhiên là Ngàn Mặt, hiện giờ khai giảng, Ngàn Mặt lại về tới tiểu học giáo toán học, Bạch Hân Nhiên cảm thấy hẳn là làm Ngàn Mặt tới nơi này nhìn xem, Lâm Phi có mấy lần liền nhắc tới, nên làm Ngàn Mặt nhiều tiếp xúc những nhân loại này cảm tính đồ vật, có lẽ làm nàng tới nơi này cấp bọn nhỏ học bổ túc hạ cũng không tồi. Nga còn có như thế hồi sự, chúng ta đây nhất định hoan nghênh. Khi ngõ cười gật đầu, ngay sau đó ánh mắt ngắm ngắm Lư Vân, nói bạch, ta cảm thấy Lư tướng quân thật là cái hảo nam nhân, ngươi vì cái gì không nhiều lắm suy xét một chút đâu. Lư Vân cũng lộ ra vẻ mặt chờ mong biểu tình, nói hân nhiên, ta mang ngươi tới nơi này, không phải vì làm ngươi cảm thấy ta làm này đó có bao nhiêu ghê gớm. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nhìn đến ta một khác mặt. Liền tính ngươi hiện tại không thể tiếp thu ta, có thể hay không cho ta theo đuổi ngươi cơ hội, không cần cứ như vậy từ bỏ ta. Bạch Hân Nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, xin lỗi nói Lư tướng quân, ta biết ngươi là người tốt, nhưng mặc kệ sinh cái gì, ta cùng ngươi đều không thể, trong lòng ta đã dung không dưới người khác. Là sao? Lư Vân sắc mặt một trận ảm đạm, tựa hồ cũng hiểu rõ, im lặng gật gật đầu. Khi ngõ còn lại là cũng đi theo trầm mặt xuống dưới, chỉ là khóe môi treo lên một mạt nhợt nhạt ý cười, dường như thực có thể lý giải. Dùng xong cơm sau, Bạch Hân Nhiên quyết định không quay về đi làm, gần nhất là hơi xấu hổ lại cùng Lư Vân ngồi một chiếc xe thứ hai cũng là thuận đường đi xem ở dạy học ngàn mặt. Nàng cùng mặt khác trong nhà người giống nhau đều rất hiếu kỳ ngàn mặt là như thế nào đi học. Vừa lúc có thể đi nhìn nhìn. Lư Vân nghe Bạch Hân Nhiên nói không cần hắn đưa, muốn chính mình đánh xe đi, cũng không rất mạnh cầu, tựa hồ đã từ bỏ theo đuổi, này đảo làm Bạch Hân Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì đã có đánh xe phần mềm, Bạch Hân Nhiên cũng không sầu tại đây tiểu địa phương đánh không đến xe, đợi hơn 10 phút, ngồi trên một chiếc xe taxi sau, liền cùng Lư Vân cùng Hy Ngoã từ biệt. Chờ xe taxi khai đi, đứng ở cô nhi viện cửa Hy Ngõ trên mặt lộ ra một mặt rất là vũ mị tươi cười, cùng phía trước thanh thuần bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Thân ái, giống như lần này ngươi theo đuổi tiểu mỹ nhân, không quá nguyện ý phản ứng ngươi đâu, lần này là thật sự quyết tâm, muốn cùng ngươi nói tái kiến. Lư Vân vẻ mặt lạnh nhạt, trầm giọng nói thà rằng đương người khác tiểu thiếp, đều không muốn tiếp thu ta. Nàng không rõ chính mình làm cái nhiều ngu xuẩn quyết định. Khanh khách, thương lòng tự trọng đâu. Khi ngõ cười duyên, Lư Vân ánh mắt lộ ra một mạt mạt tham lam chi sắc, đầu lưới liếm liếm khô ráo môi, không nghĩ tới nàng đối cái kia Lâm Phi như thế nhất vãng tình thâm, là ta tính sai bất quá. Nàng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nàng có tu luyện nội công, xem như không tầm thường, người bình thường xác thật khó đối phó nàng, nhưng cũng chỉ là đối người bình thường mà thôi. Khi ngõ nói, xoay người đem một con nhỏ nhắn mềm mại tay đặt ở Lư Vân ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân cơ ngực. Như thế nào, thân ái, muốn ta giúp ngươi sao? Đương nhiên yêu cầu ngươi hỗ trợ, thừa nàng còn không có trở về phía trước, đừng làm cho kia Lâm Phi biết. Bằng không chúng ta nhưng đều muốn ăn không hết gói đem đi, Lư Vân nghiêm mặt nói. Đây là tự nhiên, nàng lại như thế nào sẽ là đối thủ của ta, khi ngõ vài phần u oán nói chỉ là tưởng tượng đến lại phải thân thủ đem nữ nhân khác đưa đến ngươi trên giường, ta không cao hứng. Ngươi hẳn là ta nam nhân mới đúng. Lư Vân rủ rỉ mà cười. Dối tay một phen ôm trầm Hy Ngõa vòng eo, bàn tay to lại khấu ở nàng cách mông nhéo đem, yên tâm đi, ngươi nhiều lo lắng. Cái kia tiện nhân ở trước mặt ta một bộ thuần khiết ngọc nữ bộ dáng, nhưng đến kia Lâm Phi trước mặt lại là không hề cảm thấy thẹn, làm cho ta mặt thân thiết âu yếm. Ta như thế nào khả năng thật sự thích nàng cái loại này đồ đê tiện, ta chỉ là phải được đến thân thể của nàng. Phá hủy nàng sở hữu dối trá cùng cao ngạo, đem nàng đánh đến thương tích đầy mình, làm nàng biết làm lơ ta đại giới. Khi ngõ bảo bối, xét đến cùng, mới chân chính là ta nữ nhân duy nhất a. Hỗn huyết nữ lang trong mắt bắt đầu khởi động nồng đậm tình yêu, há mồm hôn môi nam nhân một ngụm, lại là lời ngon tiếng ngọt. Ai làm ta ăn ngươi hạ độc, vô pháp tự kiềm chế đâu. Hảo đi. Hôm nay khiến cho ngươi nếm thử mới mẻ, ngươi chờ,